Khi thấy Kế Ngôn thổ huyết mà vẫn dám khiêu khích Xương Thần, cả đám yêu thú đều bó tay. Đại ca, ngươi không sợ chết sao? Ai cũng nhận ra ngươi không phải là đối thủ của nó, sao còn chọc giận nó làm gì? Hắn muốn gì vậy? Muốn cầu thông khoái sao? Lần đầu tiên thấy loài nhân loại như vậy, đám yêu thú không thể không thở dài. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ về phán đoán của mình. Trước đây thấy hắn không rên một tiếng, không thích nói chuyện, cứ tưởng hắn là người chững chạc, ai ngờ bây giờ lại thế này. Đúng vậy, vốn tưởng đại sư huynh sẽ tốt hơn sư đệ một chút, ai ngờ lại giống nhau, hành động như vậy còn kiêu ngạo hơn tên kia. Ôi, đám yêu thú lắc đầu, thở dài liên tục, vốn nghĩ sư huynh sẽ có tính cách ổn định hơn, ai ngờ lại như vậy. Quả nhiên, không phải một gia đình thì không thể có cùng một kiểu người. Bạch Thước nhíu mày, nàng cũng không nghĩ rằng Kế Ngôn lại hành động như vậy. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao, tự làm khó mình à? Nhân loại quả thực không đáng tin cậy, sâu kiến, ngươi dám làm gì? Quả nhiên, Kế Ngôn tiếp tục khiêu khích khiến Xương Thần nổi giận, nó tức giận đến run rẩy. Trước kia giúp yêu tộc mà cũng không dám bị nhục nhã như vậy. Nhưng giờ, một nhân loại nhỏ bé lại dám coi thường nó, giống. Xương Thần tức giận gào lên, há miệng, từ trong miệng phun ra một làn sương mù màu đen. Trong chớp mắt, sương mù biến thành một con cự long màu đen. Con cự long màu đen sống động như thật, vảy lân giáp sáng loáng, thân thể xoay tròn xung quanh sương mù đen, tỏa ra uy lực long mãnh liệt, như thể là ma long từ địa ngục bước ra. Lực lượng long uy mạnh mẽ tràn ra, khiến cả trường không gian trở nên căng thẳng. Nhiều yêu thú xa xa bị y thế này dọa cho run rẩy, nằm sấp xuống đất không dám núp nít. Con ma long màu đen vòng quanh Xương Thần, quay một vòng rồi gào thét lao thẳng về phía Kế Ngôn. Cả không gian xung quanh bị tà khí bao trùm, sương mù màu đen nhanh chóng lan ra khắp bầu trời, như thể xuyên qua hư không. Những nơi đi qua trở nên mờ mịt, như thể thiên địa bị nó nuốt chửng. Ma long chưa tới, nhưng sức mạnh long uy đã bao phủ Kế Ngôn, áp lực lớn khiến vết thương trên người hắn lại một lần nữa mở ra. Kế Ngôn theo bản năng vận dụng linh khí xung quanh, nhưng phát hiện linh khí đã bị ma long hấp thu gần hết. Hô, ma phong gào thét, Kế Ngôn cảm giác cơ thể mình trở nên nặng nề, như thể bị mắc kẹt trong bùn lầy. Kế Ngôn trong lòng hoảng sợ, hắn cảm thấy không gian xung quanh đang sụp đổ, giống như sóng biển đang cuốn đi cát, rồi làm mọi thứ chìm xuống. Chưa kịp cảm nhận hết, ma long đã lao đến, thao thiên tà khí xông vào mũi, một luồng khí âm lãnh, quái dị khiến linh hồn con người phải run rẩy, không gian xung quanh bị phong tỏa. Kế Ngôn như bị kéo vào một không gian khác, mọi thứ trở nên mơ hồ, thế giới như đang sụp đổ. Ma long há to miệng về phía Kế Ngôn, một luồng lực hút mạnh mẽ truyền đến. Kế Ngôn cảm nhận được linh lực của mình có dấu hiệu thoát khỏi cơ thể, hắn vội vàng tập trung tinh thần, kiềm chế bản thân, rồi lại lùng vung kiếm bổ ra. Kiếm quang trực tiếp xuyên vào cơ thể ma long, sau đó bùng nổ, oanh, một tiếng nổ vang lên, cơ thể ma long bị làm ra một lỗ lớn. Giống, ma long gầm lên tức giận, rõ ràng cảm thấy đau đớn. Kế Ngôn tiếp tục xuất kiếm, từng đạo kiếm quang mang theo phong mang và kiếm ý hướng về ma long, nhanh chóng bao phủ lấy nó. Sắc mặt Kế Ngôn hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó, biểu hiện của hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Xung quanh hắn, lực hút này càng mạnh, vô số kiếm quang bị hấp thụ vào cơ thể ma long, khiến thân thể nó càng trở nên thực chất, sương mù đen dày đặc thêm, ngọn lửa hung tợn bùng lên. Ma long hất người, lần nữa lao về phía Kế Ngôn, đôi vuốt sắc bén như rồng vung mạnh, kình phong đánh tới, khiến Kế Ngôn bị văng ra xa. Kế Ngôn vội vàng vung kiếm, nhưng lần này, kiếm quang và phong mang kiếm ý đều bị ma long hấp thụ, phiền phức. Kế Ngôn không có chút thay đổi sắc mặt, tiếp tục tránh né những đòn tấn công của ma long, một lần nữa xuất kiếm, những đạo kiếm quang cuốn theo phong mang và kiếm ý không ngừng xâm nhập vào cơ thể ma long. Ma long càng lúc càng phát ra ngọn lửa mạnh mẽ, khí tức khủng khiếp này càng lan tỏa, cuối cùng, ma long không còn tấn công nữa, mà chỉ chuyên tâm hấp thụ kiếm quang mà Kế Ngôn đánh tới. Thời gian trôi qua, không gian chung quanh bắt đầu phục hồi, Kế Ngôn và ma long lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Kế Ngôn không ngừng vung kiếm, ánh sáng chói lọi của kiếm quang và kiếm ý không những không thể gây tổn thương cho ma long, mà ngược lại còn bị ma long hấp thụ, biến thành nguồn sức mạnh của nó. Không ít người lắc đầu thở dài, có người không nhịn được nói, tiếp tục như vậy, chỉ là mình mệt mỏi mà chết, phải nghĩ cách khác thôi. Có thể nghĩ ra cách gì, bây giờ giữ vững thế này đã không dễ dàng. Nếu hắn dừng lại, ma long sẽ lập tức phản công, hắn làm sao ngăn cản được, đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể tiếp tục như vậy. Hay chúng ta có nên ra tay không? Danh Kỳ khí tức bùng lên, quát với Lữ Thiếu Khanh, tránh ra, chúng ta phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đã nói rồi đừng đi thêm phiền phức, ngoan. Nghe sao? Danh Kỳ tức giận, đây là sư huynh của ngươi, ngươi không thấy hắn đang gặp nguy hiểm sao? Nhìn thấy vậy, Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm, nói, để Xương Thần giết hắn đi, ta muốn làm đại sư huynh. Danh Kỳ tay run lên, suýt nữa thì đã động thủ với Lữ Thiếu Khanh. Hung trừ lại một lần nữa quay sang Bạch Thước, đề nghị, tiền bối, thừa dịp Xương Thần và Kế Ngôn đang giao chiến, chúng ta bất ngờ xuất thủ, chắc chắn có thể làm trọng thương Xương Thần. Ma Long cũng muốn Xương Thần điều khiển, vì hắn vốn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Lúc này Xương Thần đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Kế Ngôn, nếu bọn họ cùng nhau xuất thủ, cho dù là hợp thể kỳ cũng phải chịu thiệt thôi. Lữ Thiếu Khanh bước lên trước, mở miệng ngắt lời, tất cả đứng yên, Cẩu Hùng, ngươi phải trung thực mà đợi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Hồng Trường giận dữ gào lên, hỗn trường, ngươi rốt cuộc là phe nào, hiện tại là cơ hội tốt, ngươi không ra tay cũng được, nhưng sao lại ngăn cản chúng ta? Những người khác cũng bắt đầu hoài nghi, có phải Lữ Thiếu Khanh đã bị mua chuộc, trở thành chó săn của Xương Thần? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng đáp, hắn còn chưa bại, các người chỉ biết đứng bên xem thôi. Đám yêu thú tức giận đến mức phát điên, con người thật đáng ghét, bọn họ là yêu tộc mạnh nhất, vậy mà lại bị một viên loại khinh bỉ như thế. Nếu không có Bạch Thước bảo vệ hắn, bọn họ đã xông lên cùng nhau đánh hắn rồi. Liễu Xích thấy tình hình căng thẳng, liền lên tiếng, tiểu tử, đến lúc này rồi, ngươi không định ra tay sao? Nữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, nói làm gì, cứ để Xương Thần giết hắn, ta muốn lên làm chủ. Liễu Xích tức giận đến mức dựng râu quát, đứng đắn một chút, Thiếu Huynh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, đối mặt với tên tiểu hỗn đản này, tuổi thọ của ngươi cũng giảm đi nhiều đấy. Nữ Thiếu Khanh cười ha hả, các ngươi cứ nhìn xem, hai người nhìn xem, Hung Trừ trừng lớn đôi mắt, hận không thể cắn chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức, hắn như thế này, ngươi nghĩ hắn có cơ hội thắng không? Đúng vậy, Vương Mầu đứng cạnh Hung Trừ, đồng ý với ý kiến của hắn, đây là Xương Thần, là chư thức sát thương của Xương Thần, hắn có thể chịu đựng được bao lâu? Đúng, không thấy mỗi kiếm của hắn không chỉ Xương Thần không thể gây tổn thương, mà còn bị Xương Thần điều khiển ma lòng hấp thu, khiến sức mạnh càng lúc càng mạnh sao? Bạch Thước, nghe từng câu của mọi người, cũng lên tiếng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục như vậy, sư huynh của ngươi sớm muộn cũng sẽ kiệt sức, đến lúc đó, mọi người đều đoán được kết quả, sau khi kiệt sức, hắn chỉ có thể chết dưới tay Xương Thần. Lữ Thiếu Khanh thì thờ ơ, vẫn chỉ là câu nói, cứ nhìn xem, mọi người im lặng, nếu đã vậy, còn muốn ngăn cản sao, ngươi đúng là nanh vuốt của Xương Thần. Trong lòng họ đều rất hận, nhưng đột nhiên một người hô lên, nhìn kìa, mọi người vội vàng nhìn về phía Kế Ngôn đang chiến đấu, phát hiện hắn vẫn đang tăng cường độ tấn công. Tân xuất sức kiếm càng nhanh, kiếm ý trong người càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn nghĩ gì vậy? Mọi người híp mắt quan sát, một người đoán. Không thể nào, hắn không nghĩ rằng chỉ với cách này có thể khiến ma long tự bạo chứ. Ngây thơ, một người khác lập tức cười lại. Đây là chiêu thức điều khiển ma long của Xương Thần, là chiêu sát thương của Xương Thần. Tự bạo sao? Chắc hắn không chỉ khiến mình kiệt sức mà còn vô dụng thôi. Bạch Thước nhíu chặt mày, vẫn không giãn ra. Lần nữa lên tiếng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Đừng khinh thường, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, Danh Kỳ càng nóng vội muốn ra tay, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh vẫn không thèm liếc nhìn nàng một cái, vẫn bình thản bước qua trước mặt mọi người, không có ý định tránh ra. Danh Kỳ tức giận, định ra tay, nhưng đúng lúc đó, Kế Môn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể bay vút lên tận trời. Bang, bang, tiếng kiếm reo vang vọng khắp trời đất, như thể cả thế giới biến thành một trận chiến kiếm, vô số kiếm ý du đáng. Như là gió trong vũ trụ, mạnh mẽ lan tỏa, mọi người đều cảm thấy một cơn đau nhói, như thể trên cơ thể có vô số thanh kiếm sắc nhọn đâm vào. Kiếm quang bộc phát, Kế Ngôn cùng thanh kiếm hợp nhất, tạo thành một tia kiếm quang khổng lồ, từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ bổ về phía Ma Long. Xương Thần dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp, tức giận gầm lên một tiếng, Ma Long cũng cùng gầm thét, há rộng miệng, nuốt lấy kiếm quang đó, kiếm quang biến mất, Kế Ngôn cũng không thấy đâu nữa, Ma Long càng thêm hung hãn. Xoay vòng trên không, phát ra khí thế mạnh mẽ của rồng. Thật là tự tìm đường chết, không ít người lắc đầu thở dài, chắc chắn sẽ bị ma long nuốt chửng, trở thành một phần của ma long. Xương Thần lợi hại nhất là khả năng thôn vệ, giờ hắn tự chui đầu vào lưới rồi. Danh Kỳ bỗng nhiên phát ra sát khí, không thể thấy chết mà không cứu. Nàng tức giận quát lớn với Lữ Thiếu Khanh, tránh ra, chúng ta phải ra tay, vội vã cái gì? Lữ Thiếu Khanh lại không chút lo lắng, một vài người nhịn không được mà cười nhạo, trò cười, ngươi tưởng rằng. Chưa kịp chế giễu Lữ Thiếu Khanh thì trên không trung ma long bỗng phát ra tiếng kêu rên đau đớn, rống, thân thể ma long không ngừng vặn vẹo, cơ thể khổng lồ rung lên, trên mặt nó lộ ra vẻ dữ tợn, trải qua nỗi thống khổ lớn lao. Sau vài hơi thở, thân thể của nó bắn ra một luồng quang mang, tiếp theo là vô số tia sáng xuyên qua cơ thể nó, đâm xuyên qua thân hình khổng lồ của ma long. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lên, ma long kêu lên thảm thiết, Xương Thần cũng gầm lên trong đau đớn, thân thể của nó vỡ vụn, lộ ra những tia kiếm quang. Kế Ngôn lại xuất hiện trên bầu trời, thân hình to lớn của ma long bị xé thành nhiều mảnh, biến thành vô số làn sương mù đen. Xương Thần cơ thể bị chảy máu đen, kiếm ý theo tiên huyết xuất hiện, mà lòng đã biến mất, xương thần cũng bị thương nặng. Kế Ngôn đứng vững trên không trung, tựa như một chiến thần, đón gió mà đứng. Cái này, yêu tộc bên dưới đều ngây người. Kế Ngôn mạnh mẽ vượt qua mọi tưởng tượng của họ. Mọi người không nghĩ rằng Kế Ngôn có thể phản công đơn giản và thô bạo như vậy. Hắn trực tiếp khiến Ma Long bị đánh bại. Chỉ có kẻ tài giỏi và gan lớn mới dám làm như vậy. Một người trong yêu tộc thán phục nói. Những người khác căn bản không dám làm như thế. Một người khác thêm vào, đáng sợ. Hắn không hề thua kém xương thần. Những người trong yêu tộc bắt đầu bàn tán. Ánh mắt họ đầy sự kính sợ và ngưỡng mộ. Kế Ngôn đã chứng tỏ được khả năng vượt trội của mình. Hắn không chỉ đối mặt với xương thần, mà còn không rơi vào thế yếu, niên loại đều mạnh mẽ như thế sao? Không ít người trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi thấy Lữ Kiếu Khanh, một số người lại thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rằng có lẽ tên hỗn đản kia không làm được như vậy. Kế Ngôn quả thật là một trường hợp đặc biệt. Sơn Kỳ lại lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Xương thần trên người hắn không thể chiếm được lợi gì cả. Chúng ta có cơ hội rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, liền quát lớn với Danh Kỳ, ngươi cái con diều hâu kia, có thể nào ngậm miệng lại được không? Tu luyện đến mức hồ đồ rồi sao? Không biết có những lời không nên nói sao? Mới mở miệng đã nói toàn những điều không hay. Ưu thế gì cũng bị cái miệng quạ đen của ngươi làm hỏng hết. Nếu không phải nhìn ngươi là chỉ con diều hâu, có thủ hạ đông đảo, ta đã sớm thu thập ngươi rồi. Cái miệng quạ đen này, ta ghét nhất. Tính toán sẽ ghi nhớ việc này, đến lúc gặp mặt sẽ cho ngươi biết tay. Danh Kỳ không phục. Ta chỉ nói thật mà thôi, vậy mà cũng gọi là miệng quạ đen sao? Vừa định nói tiếp, thì xương thần bên kia lại nổi giận, gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc nhọn hung hăng vung xuống, thiên địa bỗng chốc biến đổi. Hồ, giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện những trận yêu phong, tia sáng dần mở đi, vô số sương mù đen cuồn cuộn phun trào, như là biển mây đen bao phủ khắp nơi. Kế Ngôn đứng đó, không gian xung quanh bắt đầu trở nên trong suốt, mặt đất bùn đất như được kéo lên, những điểm sáng từ trong đất bay ra, giống như đom đóm. Lơ lửng giữa không trung, bay về phía xương thần. Cùng lúc đó, đất bùn biến thành xám trắng, rồi hóa thành một phần và tiêu tán ra khắp không gian. Bạch Thước nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Xương thần muốn nuốt chửng tất cả, kể cả sư huynh của ngươi. Chỉ có Bạch Thước là người duy nhất chứng kiến chiêu thức này của xương thần. Dù là trong thời đại xa xưa, cảnh này vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Mọi người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn cũng không khác gì, đầy nghiêm trọng. Sức mạnh của xương thần vượt xa so với hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy Kế Ngôn không hề nao núng, ý chí chiến đấu vẫn cháy bỏng, khí tức trở nên huyền bí hơn. Lữ Thiếu Khanh kiềm chế bản thân, không hành động vội vã. Hiện tại không phải là lúc ra tay. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Mọi người im lặng, nhìn nhau. Còn chờ gì nữa, mọi người đều nhận ra, họ đang đứng nhìn xương thần tấn công. Áp lực khổng lồ từ xương thần khiến Kế Ngôn cảm thấy linh lực và máu trong cơ thể như muốn rời khỏi. Lực hút của nó mạnh mẽ hơn Ma Long gấp nhiều lần. Lực hút giống như một cơn cuồng phong, đập mạnh vào xung quanh, không ngừng kéo Kế Ngôn về phía xương thần. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, vung kiếm ra. Kiếm quang mang theo kiếm ý như gió mát thổi qua, làm giảm bớt một phần lực hút. Tuy nhiên, rất nhanh lực hút lại mạnh mẽ quay lại. Kế Ngôn nhíu mày, cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ. Đây không chỉ là đơn giản lực lượng hay năng lượng. Đây là quy tắc. Kế Ngôn chợt nhận ra, hắn đã lĩnh ngộ phong mang quy tắc. Nhưng kiến thức về quy tắc của hắn còn rất hạn chế. Chỉ khi bước vào hợp thể kỳ, hắn mới có thể hoàn thiện hiểu biết về quy tắc. Xương thần là tồn tại từ đại thừa kỳ, vì thế nó có sự hiểu biết vô cùng sâu sắc về quy tắc. Nó sử dụng quy tắc để điều khiển lực lượng, thứ mà ngay cả Kế Ngôn cũng không thể hiểu được. Đây chính là đòn tấn công mạnh mẽ. Liệu có cách nào để phá vỡ tình huống này không? Kế Ngôn đang phân vân. Hắn biết rõ, trốn khỏi đây là không thể. Vùng không gian này đã rơi vào sự kiểm soát của xương thần. Trốn không thoát. Kế Ngôn suy nghĩ và lại cảm nhận được một dao động xung quanh. Lại một lần nữa, vô số kiếm ý xuất hiện bay quanh hắn như những thị vệ trung thành. Lĩnh vực của Kế Ngôn mở ra, lực hút xung quanh suy giảm, nhưng lực hút bên ngoài vẫn còn mạnh mẽ. Thời gian dần trôi qua, không gian xung quanh cũng bắt đầu bị thôn phệ. Những khe hở trong hư không bắt đầu xuất hiện và gió không gian dữ dội thổi qua. Mặc dù Kế Ngôn đã cố gắng giảm bớt sức hút từ phía mình, nhưng không thể ngăn được lực hút từ xương thần. Nếu tiếp tục như vậy, vùng không gian này sẽ bị xương thần hút hết, cuối cùng trở thành năng lượng của xương thần. Kế Ngôn cố gắng mở rộng lĩnh vực của mình, nhưng khi làm vậy, anh cảm thấy sức lực của mình dường như không đủ. Sức hút quá lớn, khiến anh tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nếu tiếp tục, anh sẽ nhanh chóng kiệt sức và không thể tiếp tục đấu tranh. Xương thần cũng nhận ra điều này, cười khẩy một tiếng, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Sâu kiến, chỉ có chút thủ đoạn mà cũng dám cản rỡ. Một lực lượng vô hình ập đến, phốc. Lĩnh vực của Kế Ngôn ngay lập tức vỡ vụn, giống như một tu sĩ hóa thần kỳ, có thể dễ dàng phá vỡ sự dịch chuyển của tu sĩ nguyên anh kỳ. Tu sĩ hợp thể kỳ có thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực của tu sĩ luyện hư kỳ. Đây là một đòn nghiền ép không mấy ai có thể chống lại được. Lĩnh vực bị phá vỡ, kiếm ý khắp nơi biến mất, Kế Ngôn lại một lần nữa bị thương nặng, máu từ miệng phun ra và lực hút mạnh mẽ của xương thần tiếp tục hút anh vào. Lần nữa nếm được máu của Kế Ngôn, ánh mắt xương thần trở nên sắc bén và đầy tham lam. Sâu kiến, ngươi là của ta. Xương thần tham lam nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, đồng thời tăng cường lực hút. Kế Ngôn không còn khả năng đứng vững, bị ép phải di chuyển về phía xương thần. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ, giống như một tấm vải vẽ bị kéo căng. Các đường cong dần biến mất và mọi thứ xung quanh bắt đầu tan rã. Không gian trở nên không ổn định, những cơn sóng không gian gào thét cuốn theo phong bạo. Một tu sĩ nguyên anh kỳ nếu bị ném vào tình huống này sẽ ngay lập tức bị xé thành vô số mảnh vụn. Đối mặt với tình cảnh này, Kế Ngôn một lần nữa nhắm mắt lại, tay cầm kiếm vô khâu, anh chìm đắm trong tâm trí, cố gắng cảm nhận xung quanh mình. Nhìn thấy một vùng không gian xung quanh Kế Ngôn bắt đầu sụp đổ và Kế Ngôn chậm rãi bị xương thần hút đi, đám yêu thú xung quanh trở nên căng thẳng, sắc mặt họ vô cùng khó coi. Hỏng bét, không có cách nào sao? Chúng ta có nên ra tay không? Ra tay sao được, ai cũng sẽ bị cuốn vào và chết. Xương thần không chỉ nhắm vào Kế Ngôn mà còn nhắm vào cả một vùng không gian. Bất kỳ ai vào đó cũng sẽ trở thành mục tiêu của xương thần. Bạch Thước lại nghiêm mặt, quay sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi không ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ra tay sao? Ngươi có cách nào không? Ngay lập tức Bạch Thước cảm thấy bất lực, mặt đầy đau khổ. Đúng là khó giải quyết. Xương thần đang dùng một chiêu thức rất mạnh, ai vào đó cũng sẽ bị thôn phệ. Danh Kỳ hét lên, không thể làm gì sao? Không thể cứ thế mà nhìn sư huynh của ngươi bị xương thần thôn phệ chứ. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng nói, có cách. Cách gì? Danh Kỳ vô cùng lo lắng, nếu không phải vết thương của nàng quá nặng lại còn bị Lữ Thiếu Khanh ngăn cản, nàng tuyệt đối sẽ là người ra tay đầu tiên. Biện pháp tốt nhất là bịt cái miệng quạ đen của ngươi lại. Danh Kỳ tức giận đến mức miệng nàng như muốn biến thành miệng ưng, muốn mổ chết Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên, có người kinh hãi kêu lên, các ngươi nhìn xem, hắn dám nhắm mắt lại. Mọi người vội vàng nhìn qua, quả thật Kế Ngôn đang nhắm mắt lại, lại một lần nữa khiến bọn họ phải ngạc nhiên. Không thể nào, hắn coi đối thủ là mặc họa sao? Nhắm mắt lát lại thì có thể giải quyết được sao? Hắn là muốn từ bỏ sao? Ai? Xong rồi, lần này không ai cứu nổi hắn. Trong khi mọi người đang lo lắng, Kế Ngôn thân thể không ngừng bị hút về phía xương thần, khoảng cách giữa hắn và xương thần ngày càng gần. Khi Kế Ngôn tiến gần tới xương thần, tốc độ bị hút vào càng nhanh, nhưng Kế Ngôn không có hành động gì, nhắm mắt lại, tay cầm vô khâu kiếm ngang trước mặt. Hắn sẽ không phải chết ngất sao? Một số người không kìm được mà đoán, quá kỳ lạ, xong đời. Hắn đã bỏ cuộc, không còn phản kháng nữa. Danh Kỳ thở phì phò, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi không định làm gì sao? Ngươi cứ đứng đó, nhìn hắn bị xương thần thôn phệ à? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thái độ rất coi nhẹ. Ta làm gì ngươi không để ý sao? Sự gì? Danh Kỳ không chỉ tò mò mà ngay cả Bạch Thước và những người khác cũng thấy kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng ở đó, bọn họ không thấy hắn làm gì cả. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, chỉ vào ánh mắt của mình. Ta đang cảm xúc, đợi hắn chết xong, ta sẽ khóc, khóc vài giọt nước mắt. Muốn cho sư phụ thấy được nỗi đau lòng của ta, không phải ta không chịu nổi đại sư huynh. Cả mẹ nó, đồng đạo yêu thú, bao gồm Bạch Thước, đều cảm thấy vô cùng bực bội. Tên hỗn đản này, sư phụ hắn thu hắn vào cửa lúc chưa tỉnh ngủ mà vẫn không có đầu óc. Liễu Xích thậm chí cảm thán trong lòng, Thiều huynh, đến giờ vẫn không trục xuất hắn khỏi sư môn, tính tình quả thật là tốt. Bạch Thước ôm trán, không nhịn được mà nói, ngươi có thể không nói chuyện dễ nghe một chút không? Thật dễ nói chuyện, tiền bối, ngươi muốn nói gì? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái hỏi, ta người này tính tình ôn hòa, lúc nào nói chuyện cũng nhẹ giọng, ôn nhu vô cùng, nam nhân nói như vậy không phải là dễ nói chuyện sao? Không biết xấu hổ, Bạch Thước nghiến răng, ngươi chẳng lẽ không lo lắng gì sao? Lo lắng thì làm được gì? Cứ xem đi, dù sao cũng chẳng trông cậy vào các ngươi, đám đồ ăn ấy giúp được gì? Lời nói khiến người khác khó chịu, nhân loại miệng lưỡi đều như vậy sao? Sân Kỳ thở phì phò quát, ngươi đứng đó nhìn hắn sao? Đúng, chỉ đứng nhìn, ha ha. Vương Mầu không nhịn được cười lạnh, cứ như vậy đứng nhìn, đến lúc có vấn đề, ai chịu trách nhiệm? Ngươi muốn lên sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang đối Vương Mầu nói, đến đi, Meo già người đi cứu cứu sư huynh ta, van người. Vương Mầu rất muốn cắn Lữ Thiếu Khanh một phát, cho hắn biết răng nanh của mình lợi hại. Meo già, chưa thấy lão hổ bao giờ à? Nếu lên, chẳng những không làm được gì, ngược lại dễ dàng rơi vào tình trạng giống Kế Ngôn. Vì vậy, Vương Bầu chỉ thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhưng không đi lên. Người má cười lạnh một tiếng, cứ đứng nhìn đi, đợi chút nữa sư huynh người không còn, ta xem người làm sao mà khóc. Danh Kỳ không nhịn được nữa, bước ra, định ra tay giúp đỡ. Ê ê, ngươi cái quạ đen này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa ngăn cản nàng. Chờ một chút, đừng thêm phiền, đáng ghét, ngươi rút cuộc là bên nào? Mắt ưng sắc bén gầm lên, như một con diều hâu nổi giận, ánh mắt sắc nhọn. Ngươi sao lại cho rằng hắn sẽ thất bại? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, mấy con thú này sao lại không có đầu óc như vậy? Sư đệ của ta không vội, sao ngươi phải gấp gáp như vậy? Ngây thơ quá, mọi chuyện đã như thế rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói sư huynh của ngươi có thể? Chưa kịp nói xong, đột nhiên mọi người đều cảm thấy có gì đó khác thường, cùng nhau quay đầu nhìn về phía xa. Ở phía xa, không gian đã bắt đầu trở nên méo mó, ảo diệu, giống như bị xương thần hút cạn năng lượng, lúc nào cũng có thể sụp đổ và chôn vùi. Kế Ngô lúc này đã tiến gần xương thần, chỉ còn cách vài dặm nữa là đến gần. Từ xa nhìn lại, Kế Ngô đã đến ngay trước mặt xương thần, chỉ thiếu chút nữa là sẽ bị nuốt chửng. Xung quanh xương thần, những nguồn năng lượng quang mang liên tục không ngừng nhập vào cơ thể nó, tựa như một cái vực thẳm nuốt chửng tất cả. Khi càng lại gần xương thần, tốc độ bị hấp thụ càng nhanh, nhưng điều bất ngờ là khi Kế Ngôn tiến đến gần một đoạn, hắn lại dừng lại, lặng lẽ đứng ngoài phạm vi xương thần vài dặm, không nhúc nhích, trong khi năng lượng xung quanh gào thét, thổi qua người hắn. Hắn sao thế? Nhìn thấy cảnh này, mọi người không hiểu gì cả. Vừa rồi, sự rung động mạnh mẽ vừa xảy ra là chuyện gì? Một số người thậm chí nghi ngờ mình có thể đã bỏ lỡ điều gì đó. Vừa rồi các ngươi có cảm giác được không? Có cảm giác, nhưng giờ thì không còn cảm giác gì nữa. Không phải là xương thần sao? Xương thần muốn công khai giết hắn sao? Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, lại một lần nữa, một cơn sóng rung động lan tỏa, ầm ầm. Một cơn sóng vô hình vang lên từ trên không trung, lấy Kế Ngôn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Một cơn gió mạnh tràn ngập khắp không gian, khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Họ như thể đang bước vào một thế giới kiếm thuật, vô số thanh kiếm tỏa ra khí thế gió mạnh, cắt đứt không gian, hủy diệt mọi thứ. Bang, bang, bang. Nhiều người hoảng sợ phát hiện trên mặt đất, các tảng đá cây cối, tất cả đều xuất hiện những vết tích nhỏ bé, khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, như thể bị vô số thanh kiếm cắt chém. Nhìn kìa, một người hét lên, chỉ thấy xương thần bắt đầu nuốt chậm lại, tốc độ hấp thụ ánh sáng giảm dần, thậm chí dừng hẳn. Và lúc này, Kế Ngôn mở to mắt, giống như kiếm thần thức tỉnh, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát trong không gian, kiếm ý điên cuồng tỏa ra. Kế Ngôn từ từ vung kiếm lên, một thanh kiếm lóe sáng trong không trung, nhẹ nhàng ôn hòa, rồi lại vung thêm một nhát nữa, nhìn như chém vào không khí, nhưng trong tai mọi người tiếng phốc phạc vang lên, như thể đang cắt chém một cách sắc bén. Mọi người đều cảm thấy thân thể chấn động, Kế Ngôn như thể vừa chặt đứt một thế giới. Tại vị trí của Kế Ngôn, không gian xung quanh bỗng trở nên rõ ràng và lực hút khổng lồ biến mất, tất cả mọi thứ như thể trở lại bình thường. Xương thần ngừng lại, ánh mắt nó trở nên hoảng hốt, khó tin nhìn Kế Ngôn. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả Lữ Thiếu Khanh. Chính Lữ Thiếu Khanh cũng không rõ Kế Ngôn đã làm gì, nhưng tất cả đều biết một điều chắc chắn, đó là Kế Ngôn đã phá giải được chiêu thức của xương thần. Duy chỉ có Bạch Thước, thân thể nàng không thể ngừng run rẩy. Quy tắc, Bạch Thước thốt lên, giọng nói mang theo sự khó tin, như thể gặp phải một điều gì đó huyền bí. Thanh âm nàng run rẩy, hắn đã chặt đứt quy tắc. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhau mắt, một đồ án âm dương xuất hiện, thế giới của hắn chìm vào trong một không gian màu sắc huyền bí, ngũ thải ban lan, màu đen trắng rất ít, xung quanh chỉ toàn là ánh sáng diễm lệ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy xung quanh Kế Ngôn đủ loại sắc màu tỏa ra, từng sợi tơ như những sợi dây đồng từ chỗ xương thần lan ra, bao phủ không gian xung quanh Kế Ngôn. Lúc này những sợi tơ nhiều màu sắc ấy bắt đầu tách ra, lơ lửng mà không có mục đích, khiến ánh sáng diễm lệ dần biến mất. Trên thân Kế Ngôn tỏa ra quang mang rực rỡ, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua cũng cảm thấy như bị vô số thanh kiếm sắc bén đâm vào mắt. Lữ Thiếu Khanh vội vàng rút lại sự chú ý, hít thở vài hơi để bình tĩnh lại. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu, tự nhủ, còn được, không để người thất vọng. Kế Ngôn thực sự đã tiến thêm một bước về sức mạnh, tay cầm trường kiếm. Kế Ngôn tiếp tục bước đi, không sợ bất kỳ khó khăn nào, luôn lấy kiếm làm bạn, chặt đứt tất cả trở ngại. Quy tắc là gì? Trường kiếm của hắn với ánh sáng tỏa ra, dù là quy tắc cũng không thể ngăn cản. Bạch Thước và những người khác đều cảm thấy khiếp sợ, ngay cả những tu sĩ đại lão như Vương Mầu, Nguyên Bá của yêu tộc cũng cảm thấy run sợ. Kế Ngôn không chỉ lĩnh ngộ quy tắc mà còn có thể phá vỡ chúng, đây là điều mà ai có thể làm được? Thật sự là người sao? Một con người có thể mạnh mẽ đến thế sao? Nhìn thấy quy tắc đã rất đáng sợ, còn có thể phá vỡ quy tắc, điều này càng làm cho người ta không thể hiểu nổi. Đây chính là bản nguyên của thiên địa, tồn tại cơ bản nhất mà vô số tu sĩ luôn tìm kiếm. chỉ có tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể miễn cưỡng tiếp cận, còn tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể lĩnh hội sâu sắc. Thế nhưng bây giờ, một tu sĩ luyện hư kỳ lại có thể không chỉ lĩnh ngộ quy tắc mà còn phá vỡ nó, liệu hẳn có phải là giống như Xương Thân, một đại lão từ cảnh giới đại thừa kỳ đã rơi xuống đây không? Phải chăng hắn cũng là một người thâm sâu khó lường? Nhiều người nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp. Lữ Thiếu Khanh là người duy nhất có niềm tin vào Kế Ngôn, tin tưởng Kế Ngôn hơn bất kỳ ai. Dù vậy, nhân loại vẫn rất đáng ghét, trong lòng không ít người âm thầm tỏ ra khinh bỉ sâu kiến. Lúc này Xương Thần lên tiếng, ngươi là ai? Trong giọng nói của Xương Thần có sự ngưng trọng, điều này cho thấy nó đã bắt đầu coi trọng Kế Ngôn. Kế Ngôn không trả lời mà chỉ vung trường kiếm về phía Xương Thần. Phốc, đám người lại một lần nữa nghe thấy âm thanh vật gì đó bị chém đứt, thiên địa chấn động, thân thể Xương Thần đột nhiên vang máu, đồng thời không gian quanh nó trở nên mờ đi. Kể từ đó, một vài dạng không gian xung quanh Xương Thần bắt đầu trở nên hư ảo, có chút trong suốt, như thể nó muốn biến mất khỏi thế giới này. Một kiếm của Kế Ngôn đã khiến cả một phương thiên địa sụp đổ, trở thành một vùng hư ảo. Tê, cảnh tượng này lại một lần nữa khiến không ít yêu tộc phải hít một hơi lạnh. Sức mạnh của một kiếm này thật khủng khiếp, không thua kém gì lần trước. Trong lòng nhiều yêu tộc gào thét, đây tuyệt đối không phải điều mà một nhân loại có thể làm được. Giống, Xương Thần tức giận gầm lên, thân thể nó cùng với thiên địa xung quanh trở nên rõ ràng, thế giới dần dần khôi phục bình thường. Đáng chết, sâu kiến, ta sẽ tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Xương Thần tức giận gào thét, làm thần mà lại một lần nữa bị Kế Ngôn làm bị thương, lửa giận trong cơ thể nó đã đạt đến cực điểm, đi chết. Xương Thần hét lớn, hai tay sắc bén vung lên, phỗ mạnh về phía Kế Ngôn. Hồ, một cơn lực lượng vô hình tỏa ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự đảo lộn của thiên địa. Kế Ngôn đột nhiên bị hất ngược từ trên trời xuống mặt đất, thân hình xoay chuyển không ngừng. Một luồng lực lượng vô hình vây quanh, giống như một con ác long vô hình gào thét từ bốn phương, tám hướng lao tới Kế Ngôn. Thiên địa quay cuồng, lực lượng cũng theo đó mà điên đảo, trở nên đối lập. Lực lượng thuộc tính nước mang theo sự giận dữ, thiêu đốt mọi thứ, còn lực lượng hỏa thuộc tính lại đóng băng mặt đất, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh Kế Ngôn dường như bị cuốn vào cơn điên đảo, uy lực khủng khiếp khiến không gian bên cạnh hắn liên tục sụp đổ và tiêu tan, không thể phục hồi. Kế Ngôn cảm nhận được, ngay cả việc giơ tay lên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lực lượng không ngừng va chạm xung quanh hắn, khiến hắn cảm giác như lúc nào cũng có thể bị xé nát và biến mất. Lúc này, một kiếm trước đó đã khiến hắn tiêu hao đến 7-8 phần sức lực. Tuy nhiên càng như vậy, ánh mắt của Kế Ngôn lại càng thêm sáng rõ. Đây mới chính là trận chiến mà hắn muốn tham gia. Những trận chiến trước đó không đủ để hắn thỏa mãn. Dù cho lực lượng xung quanh hắn hào hào tấn công, không nhìn thấy không gian xung quanh sụp đổ, Kế Ngôn vẫn cầm Vô Khâu kiếm, một lần nữa chỉ về phía Xương Thần. Vô Khâu đứng trên thân kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khẽ quát, giết. Nhân kiếm hợp nhất, một đạo kiếm quang từ thân Vô Khâu kiếm bộc phát ra, biến thành một đầu thần long gầm thét bay lên trời cao. Kiếm ý sắc bén lan tỏa, va chạm mạnh mẽ với lực lượng đang vọt tới từ xung quanh. Mỗi tiếng bạo tạc, mỗi đợt năng lượng ngược lại đều khiến thiên địa bị trọng thương. Thần long xoay quanh trên bầu trời, cuối cùng gào lên một tiếng, lao thẳng về phía Xương Thần, uy phong lẫm liệt, như thể một con thần long thực sự từ thời cổ đại hạ thế. Cả thiên địa điên đảo, như thể một cái lồng giam khổng lồ bị xé mở. Xương Thần hừ lạnh, đối mặt với thần long đang xông tới, nó gào lên một tiếng, sương mù đen từ trong cơ thể nó tỏa ra, ma long màu đen lại xuất hiện. Trong tiếng gầm gừ, hai con long đối đầu kịch liệt, điên cuồng cắn xé và va chạm, mỗi lần va chạm lại khiến thiên địa rung chuyển, chấn động mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, Xương Thần vẫn quá mạnh mẽ, ma long màu đen với sức mạnh hung ác ngập trời, nhưng thần long màu bạc nhanh chóng không thể chống đỡ nổi, rồi bị tiêu tan trong không gian. Ma long màu đen chưa kịp vui mừng thì một kiếm như khai thiên tích địa đột ngột xuất hiện, quang mang mạnh mẽ cuồn cuộn trào lên, bao phủ toàn bộ nó. Ma long kêu thảm một tiếng rồi tan biến trong ảnh kiếm. Vẫn là Kế Ngôn lĩnh ngộ được một kiếm này, lần này uy lực của nó mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. Những nơi kiếm quang đi qua, không gian lập tức sụp đổ. Đây không chỉ là chém đứt thiên địa thành hai mảnh, mà là hoàn toàn tiêu diệt thiên địa. Một kiếm này, ngay cả Xương Thần cũng không dám đối đầu trực tiếp. Dù Xương Thần cảm nhận được uy hiếp, đối mặt với kiếm này, nó không có cách nào ngăn cản. Quy tắc của vũ trụ cũng có thể bị một kiếm này chém đứt, nó không có khả năng phản kích. Vì vậy, Xương Thần chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Tuy nhiên, Xương Thần không thể tránh hoàn toàn, kiếm quang như dòng nước chảy xẹt qua cơ thể nó. Phốc, máu đen văng ra, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Xương Thần bị đánh vào từ đầu đến ngực, vết thương mở rộng, dòng máu đen không ngừng trào ra. Nếu thêm một chút nữa, Xương Thần sẽ bị chặt thành hai nửa. Lần này, vết thương của Xương Thần còn nặng hơn lần trước. Cảnh tượng này khiến những yêu thú chứng kiến kinh ngạc đến không nói nên lời. Còn có thể mạnh đến như vậy sao? Càng đánh càng mạnh sao? Bình thường người ta càng đánh càng yếu, nhưng cái này lại ngược lại. Bạch Thước cũng ngây người, trong lòng nàng lại một lần nữa nghi ngờ, không biết liệu xương thần trước mặt có phải là xương thần trước đây hay không. Nó có phải là kẻ đã suýt chút nữa khiến toàn bộ yêu tộc bị diệt vong, với sự trợ giúp của các cao thủ yêu tộc mà không thể làm gì được. Mặc dù là hợp thể kỳ, nhưng sao lại bị một tên luyện hư kỳ nhân loại đánh thảm hại như thế? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, đại sư huynh của mình dù rất mạnh nhưng cũng không đến mức như vậy. Dù sao xương thần cũng là xương thần, sao lại yếu đi như thế? Liệu có phải đây chỉ là một phân thân của xương thần không? Tiêu Y cũng trợn tròn mắt, đại sư huynh vẫn mạnh mẽ như thế, sư phụ, đại sư huynh thật lợi hại. Thiều Thừa gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào, không giấu nổi sự kiêu ngạo. Đương nhiên hắn là thiên tài mạnh nhất. Ngày xưa các ngươi đám người đó còn cho rằng Kế Ngôn tuổi đã lớn, không còn gì đáng trông đợi. Hừ, chính ta là người có mắt nhìn tài, nhận ra được một thiên tài mạnh mẽ. Thiều Thừa thêm phần đáp ý, ngươi đại sư huynh là kiểu người càng đánh càng mạnh, càng gặp nghịch cảnh hắn lại càng mạnh mẽ, một lòng kiên định, mục tiêu không bao giờ thay đổi, không ai có thể vượt qua hắn. Mặc dù Tiêu Y là đồ đệ của mình, nhưng Thiều Thừa không thể không khoe khoang về đại đồ đệ. Tiêu Y không nhịn được cười hỏi, nhị sư huynh đâu? Thiều Thừa mỉm cười nhưng sắc mặt hơi thay đổi, lộ ra chút đau đầu, dù vậy vẻ kiêu ngạo không hề giảm. Ông nói, hắn ạ, chỉ là một tên hỗn trướng thôi, nhưng mà hắn không thể so với đại sư huynh, chênh lệch quá xa. Chỉ câu nói này thôi cũng đủ để thể hiện hai người là kiêu hùng tuyệt đỉnh. Tiêu Y cười càng tươi, dường như quên đi xương thần vẫn còn ở xa. Nàng cười hỏi Thiều Thừa, sư phụ còn ta thì sao? Thiều Thừa cười lớn, hỏi lại đồ đệ, người nghĩ mình có thể so được với hai sư huynh không? Tiêu Y vội vã giả vờ lè lưỡi. Thiều Thừa vỗ vỗ đầu nàng, nói, cố gắng lên, nếu không đuổi kịp thì cũng đừng quá lạc hậu. Bên yêu thú thấy xương thần thảm như vậy, danh kỳ không thể nhịn được, cái này xương thần nhìn cũng không đáng sợ nữa. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được nữa, hét lên, người cái miệng quạ đen, nói bao nhiêu lần rồi, bảo người im miệng mà người không nghe sao, ta bây giờ sẽ xé miệng quạ đen của người. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, danh kỳ hoảng hốt, những người khác cũng sững sờ. Danh kỳ tức giận, định sẽ xuất thủ nhưng lại nghĩ đến chuyện gia đình sẽ gặp phải rắc rối. Sau khi bàng hoàng, hắn giận đến tái mặt, không thể nhịn được nữa. Ta sợ ngươi sao? Hắn bực tức, cả ngày miệng quạ đen, ta cũng đã nhịn ngươi lâu rồi. Danh kỳ chuẩn bị tốt, định cùng tộc nhân liên thủ, dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Nhưng ngay khi đó, mọi người chỉ thấy hoa mắt, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không còn bóng dáng. Người đâu? Đám người đều cảm thấy kỳ lạ. Bạch Thước, Liễu Xích, Hùng Trừ nhìn về phía vị trí của xương thần. Lúc này xương thần phát ra tiếng gầm giận dữ rung trời, suýt chút nữa bị đánh thành hai nửa. Nó thở phì phì, mắt gần như muốn phun ra lửa. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, tỏa ra một làn hận ý nặng nề đến mức gần như có thể chạm vào được. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ và sát ý của xương thần. Xong rồi, xương thần đã hoàn toàn nổi giận, chúng ta có nên ra tay không? Ra tay đi, Bạch Thước lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh không biết chạy đi đâu, lúc này không có ai ngăn cản. Hiện tại xương thần đang trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, và mục tiêu của nó rõ ràng là Kế Ngôn, mà Kế Ngôn rõ ràng đã ở trong tình trạng sơn cùng thủy tận. Nếu bọn họ không ra tay, Kế Ngôn sẽ chỉ chờ bị xương thần nuốt sống. Giết! Liễu Xích hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra thẳng hướng xương thần. Ầm ầm, một đạo thiểm điện màu tím từ trên trời rơi xuống, chém thẳng vào xương thần. Hỗn độn hổ trảo, Vương Mâu hét lớn. Từ trong đám mây cuồn cuộn xuất hiện một bàn tay hổ khổng lồ, tỏa ra hàn quang sắc lạnh như thái sơn áp đỉnh, đè xuống xương thần. Nguyên Bá không chịu thua, hai tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện một quả cầu năng lượng khổng lồ, Thiên Nguyên Thánh Bạo. Mỗi người đều thi triển tuyệt chiêu của mình, đủ loại pháp thuật với các hình dạng và thuộc tính khác nhau đồng loạt xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã bao phủ xương thần. Đất rung, trời long lở đất, một đợt bạo tạc tiếp nối nhau, năng lượng không ngừng bộc phát, không gian xung quanh sụp đổ, hư không đen tối như mực xuất hiện, cảnh tượng giống như tận thế. Trước sức tấn công mạnh mẽ như vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, ai cũng nghĩ xương thần chắc chắn sẽ chết hoặc ít nhất cũng trọng thương. Với sự liên thủ của họ, xương thần một mình không thể nào chống lại được. Kế Ngôn một mình đã làm xương thần chật vật như thế, giờ đây bọn họ liên kết lại, chỉ một xương thần thì có gì khó. Tuy nhiên, Bạch Thước lại không hề có vẻ buông lỏng, khuôn mặt nàng vẫn căng thẳng và cảnh giác, thân hình vẫn xoay tròn trên không trung. Năng lượng xung quanh bắt đầu trở nên ổn định, sương mù cũng bắt đầu tan dần. Mọi người tập trung ánh mắt về phía vị trí của xương thần. Khi sương mù tan hết, xương thần đã không còn ở đó. Sắc mặt mọi người càng thêm vui mừng, Danh Kỳ không kiềm chế được mà lên tiếng, xương thần, chết rồi sao? Nhưng ngay sau đó, Bạch Thước hét lên một tiếng lớn, Xem chừng, nàng trực tiếp biến mất, không tiến vào trong thân tháp. Trần Yêu Tháp phát ra một tiếng vang, sau đó bắn ra một luồng quang mang bay thẳng về phía Danh Kỳ. Khi Danh Kỳ còn ngạc nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm bất ngờ xông lên đầu, khí tức nguy hiểm tràn ngập, khiến cơ thể nàng bản năng muốn né tránh. Phóc, một móng vuốt màu đen vươn ra, chỉ trong nháy mắt, bả vai Danh Kỳ bị xé nát. Thân ảnh xương thần xuất hiện như thuấn di, nhanh chóng đến gần. Mọi người đều kinh hãi, không thể hiểu được dù họ liên thủ tấn công dưới sự chỉ huy của Trần Yêu Tháp, xương thần vẫn không bị tổn thương nghiêm trọng, họ thật sự yếu đến vậy sao? Trong lúc mọi người ngỡ ngàng và thất vọng, công kích từ Trần Yêu Tháp cũng đến gần. Hừ, xương thần hừ lạnh một tiếng, rồi lao thẳng về phía đám người. Đám người hoảng loạn, một vị luyện hư kỳ thuộc tộc Ưng không kịp tránh, bị xương thần xé thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Những người còn lại vội vàng rút lui, muốn giữ khoảng cách với xương thần. Trong khi đó, Danh Kỳ lại ở trong phạm vi gần nhất với xương thần. Xương thần lại lần nữa quay ánh mắt về phía Danh Kỳ. Danh Kỳ hoảng sợ vội vàng lùi lại, nhưng nàng bị thương nặng, lại bị xương thần chú ý. Làm sao có thể dễ dàng thoát được, dù cố gắng di chuyển, cuối cùng nàng vẫn bị xương thần đuổi kịp. May mắn thay, Bạch Thước đã kịp điều khiển Trấn Yêu Tháp tấn công trước, đồng thời những người khác cũng phản ứng kịp thời, vội vàng hỗ trợ. Đám yêu tộc luyện hư kỳ, những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, sau một chút hoảng loạn đã lấy lại bình tĩnh và lập tức tổ chức tấn công xương thần. Tộc tẩu thú, vốn giỏi cận chiến, dẫn đầu, lao thẳng vào xương thần. Trong khi đó, tộc phi cầm ở bên cạnh thi triển đủ loại pháp thuật để tấn công xương thần. Chỉ trong một thời gian ngắn, vô số pháp thuật bay lên trời, các năng lượng liên tục bộc phát, trận chiến trở nên vô cùng khốc liệt. Đám yêu tộc liên thủ tấn công, xương thần có vẻ bị ngăn chặn lại, gầm thét liên tục, nhưng vẫn không thể gây ra thương tổn lớn cho họ. Bên cạnh đó, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Kế Ngôn, hỏi, chết chưa? Kế Ngôn vẫn giữ thanh vô khâu kiếm trong tay, duy trì tư thế chiến đấu, nhưng trong cơ thể hắn, linh lực đã cạn kiệt, cơ thể kiệt sức, tạm thời mất hết khả năng chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, Kế Ngôn thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông tay ra khỏi vô khâu kiếm, thanh kiếm nhẹ nhàng run lên vài lần, rồi lơ lửng bên cạnh Kế Ngôn. Cả hai đã chiến đấu đến mức tận cùng, Kế Ngôn lắc đầu nhẹ, nói, vẫn ổn. Mặc dù mệt mỏi và thương tích nghiêm trọng, nhưng ánh mắt Kế Ngôn vẫn sáng ngời như những vì sao trong đêm tối. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi lại lĩnh ngộ cái gì? Kế Ngôn không giấu giếm, cười nhạt, một chút thôi. Quả thật, chiến đấu với kẻ địch mạnh mẽ như vậy mới có thể giúp người ta tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, nghĩ thầm, một chút thôi sao? Kế Ngôn lĩnh ngộ được một chút mà nhiều người cả đời cũng không làm được, mày khiêm tốn quá rồi, có chết được không? Lữ Thiếu Khanh nói. Kế Ngôn nhìn về phía xa, ánh mắt bình thản như mây trôi nước chảy, đáp, một chút đã là khiêm tốn, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng. Kế Ngôn không để ý, mắt vẫn dõi theo xương thần đang giao chiến với đám yêu thú luyện hư kỳ. Xương thần gầm thét liên tục, nhưng tạm thời vẫn không làm gì được đám yêu thú. Kế Ngôn nghiêm mặt nói, xương thần không ổn. Lữ Thiếu Khanh sớm đã nhận ra điều này, đáp, nói nhảm, không phải ngươi nghĩ ta đến đây làm gì, ngươi nghĩ ta đến đây chỉ để nhìn mày khoe khoang à, mau nói đi, ngươi cảm thấy xương thần như thế nào? Kế Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói, mặc dù nó rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khiến người ta tuyệt vọng. Điều này đã đủ khiến người ta nghi ngờ, dù sao, xương thần cũng là một tồn tại đại thừa kỳ, dù cảnh giới có suy giảm cũng không thể yếu đến mức này. Kế Ngôn một mình có thể đánh xương thần thành tình trạng như vậy, cộng thêm Lữ Thiếu Khanh, vẫn có thể giết được xương thần. Tóm lại, xương thần không thể hiện đúng như trong truyền thuyết. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm. Nếu như kẻ thù lớn nhất của yêu tộc chỉ có năng lực như thế, thì chỉ có thể nói một vấn đề. Vấn đề gì? Yêu tộc đều là đồ ăn mà thôi. Kết luận này chắc chắn không chính xác. Kế Ngôn không nói gì thêm. Hắn nhìn chằm chằm xương thần, nói ra cảm nhận của mình. Ta cảm giác nó đã bị thương, không phải bị trấn áp mà hao tổn thực lực, mà là bị thương gần đây. Nói xong, Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm sao? Xương thần bị nuốt dưới Trấn Yêu Tháp, có đại trận bảo vệ, không ai có thể lại gần. Nếu có người có thể trọng thương xương thần trong tình huống này, Kế Ngôn tin rằng chỉ có sư đệ mới làm được. Nhớ lại trước đó Lữ Thiếu Khanh biến mất một đoạn thời gian, Kế Ngôn đoán có lẽ Lữ Thiếu Khanh đã nhân cơ hội đó làm gì đó với xương thần. Tuy miệng mạnh nhưng lòng mềm, rất hợp với tính cách của sư đệ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi ngớ ngẩn à? Ta đi tìm xương thần, ta bao giờ làm cái gì đáng ghét như vậy? Ngươi thường xuyên làm chuyện đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu, nghiêm túc nhắc nhở Kế Ngôn, bây giờ ngươi là thương binh, đứng trước mặt ta phải khách khí một chút, đừng để ta phải thu thập ngươi. Sau vài lời đe dọa, Lữ Thiếu Khanh nói ra suy đoán của mình, chắc chắn là xương thần bị sét đánh. Ta đã nói rồi, lôi đó không phải đánh vào ta, ta đỡ cho xương thần một đòn. Mặc dù suy đoán này có vẻ hơi gượng ép, nhưng xét cho cùng, xét quả thật là hướng vào Lữ Thiếu Khanh. Sau khi bàn bạc một hồi, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều không tìm ra được câu trả lời chính xác. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên. Được rồi, mặc kệ nó, chúng ta đi thôi, đi. Nói nhảm, giờ không đi thì chờ đến bao giờ? Lữ Thiếu Khanh dẫn Kế Ngôn quay về, gặp Thiều Thừa vội vàng hỏi, không sao chứ? Ông lao tới đánh giá đại đồ đệ của mình, dù máu lao lổ khắp người, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo, nhưng tinh thần của Kế Ngôn vẫn rất tốt, khí tức cũng không tệ. Thiều Thừa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, nói với Tiêu Y, nhìn đi, sư phụ thương hắn mà, hỗn trướng. Thiều Thừa giơ tay lên định đánh, thở phì phò hỏi, các ngươi hiện giờ định làm gì? Đối mặt với xương thần mạnh mẽ như vậy, ông làm sư phụ mà không thể làm gì. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, vẻ mặt đắc ý nói, đương nhiên là thừa cơ rời đi. Kế Môn có chút không nỡ, chỉ thế này mà rời đi. Trận chiến với xương thần đã mang lại không ít lợi ích cho hắn, giờ lại không muốn rời đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nếu ngươi muốn đi chết thì tự do, nơi này tan hoang thế này, chó cũng chẳng ở lại. Tiêu Y cười hỏi, nhị sư huynh, ngươi không đi chém chết xương thần sao? Đại sư huynh bị nó khi dễ thành thế này, ngươi nên lên đi, chặt nó thành từng mảnh chứ. Lữ Thiếu Khanh mắng Tiêu Y, ngươi có phải không có đầu óc không? Giờ xương thần đang bị cuốn lấy, nếu không nhân lúc này rời đi, còn ở lại đây làm gì? Biết không, cái gọi là cơ hội tốt hiếm có, sao lại để lãng phí? Để là cơ hội trời cho, nếu bỏ qua thì chỉ có thể chờ thiên lôi đánh xuống thôi. Sau khi giáo huấn Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh quay sang Thiều Thừa nói, sư phụ, ta không cần đệ tử này nữa, vứt đi. Tiêu Y lúc này miệng chu lên, hướng Thiều Thừa làm nũng. Thiều Thừa bị vẻ mặt của nàng làm siêu lòng, liền trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói bậy bạ, sư muội của ngươi nói đúng, hiện tại là cơ hội lớn, nếu ngươi ra tay, cũng có thể giúp đánh bại xương thần. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ai thông minh, ai ngốc thì tự biết, nên chóng chạy đi mới là cách tốt nhất. Nói xong, hắn gõ nhẹ lên bàn xuyên giới. Xong chưa? Mở cửa mà lâu như vậy, giới nhảy ra, mặt vẫn đầy vẻ đau khổ. Lão đại, không gian xung quanh vẫn bị phong tỏa, mà phong tỏa còn mạnh hơn trước, ta không mở được. Ăn hàng, ngươi chỉ biết ăn. Lữ Thiếu Khanh sau khi mắng hai câu liền hỏi, ngươi nói phong tỏa lực lượng càng mạnh là có ý gì? Giới rụt cổ lại, đáp, chính là ý nghĩa mặt chữ, so với trước đó thì càng mạnh hơn. Trước đây giới cảm thấy giống như là một bức tường thành bị bịt kín thật dày, nhưng giờ đây cảm giác giống như bị một bức tường đồng phong tỏa. Tiêu Y cảm thấy lạ lùng, xương thần bị đại sư huynh đánh thành thế này, sao còn muốn tăng cường phong tỏa? Thiều Thừa, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh ba người đều không nhịn được mà thay đổi sắc mặt. Lữ Thiếu Khanh thở dài, không trách được xương thần lại trông như một món ăn. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn qua nơi xa, thấy tiếng ầm ầm và các loại pháp thuật giao chiến quanh xương thần, hắn lộ vẻ chật vật. Xương thần không có phong thái của những tu sĩ đại thừa hay hợp thể kỳ, thế nào? Tiêu Y hiếu kỳ nhìn Thiều Thừa, sư phụ có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Thiều Thừa nghiêm mặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn quay sang hỏi giới, không thể ly khai sao? Giới không dám có nửa điểm bất kính đối với Thiều Thừa, đây là lão đại sư phụ của nó, dám bất kính là bị đánh chết. Giới cung kính trả lời, giống như những người khác, gọi Thiều Thừa là sư tổ. Không có biện pháp, xung quanh bị phong tỏa hoàn toàn, phạm vi hơn ngàn vạn đã bị phong tỏa, thậm chí phạm vi lớn hơn nữa. Thiều Thừa nhíu mày, ánh mắt càng thêm sắc bén, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, còn cách nào để ly khai không? Biết rõ càng nguy hiểm, Thiều Thừa cũng không quan tâm đến hòa bình với yêu tộc nữa, an toàn của đồ đệ vẫn là quan trọng nhất. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, không giảng võ đức xương thần, cầu thí hỗn đản, đánh nhau còn đóng cửa, không tử tế. Lữ Thiếu Khanh nói xong liền đứng dậy, ta đi xem một chút. Kế Ngôn ngồi xuống, ta trước chữa thương. Thiều Thừa càng thêm lo lắng. Tiêu Y lúc này cũng hiểu vì sao mọi người lại có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Nếu như xương thần bị đánh đến mức chật vật không chịu nổi, xung quanh nó phong tỏa không gian hẳn phải run rẩy, chứ không phải là tăng cường. Sau một lúc Tiêu Y mới nhận ra, nhìn xa xa chiến đấu, dưới sự liên thủ của đông đảo cao thủ yêu tộc, xương thần trông có vẻ rất chật vật, nó gầm thét không ngừng. Nhưng đối với những yêu tộc luyện hư kỳ đông đảo, xương thần lại bất lực, không thể làm gì được. Tuy nhiên, Tiêu Y lại cảm thấy chật vật của xương thần có vẻ không bình thường. Ngẫm lại cũng đúng, Tiêu Y lẩm bẩm, dù bọn họ liên thủ nhưng xương thần vẫn có thể gây ra chút tổn thương cho bọn họ. Bây giờ xương thần lại lộ vẻ chật vật, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Thiều Thừa thở dài thật sâu, một làn khí lo lắng tỏa ra từ trong người hắn, hắn nói, cho nên xương thần thật sự rất đáng sợ, không chỉ vì thực lực đáng sợ mà còn vì trí tuệ của nó cũng rất đáng sợ. Cố ý để bản thân lộ ra vẻ chật vật, như thể không làm gì được Bạch Thước tiền bối và những người khác, cố tình tỏ ra yếu thế, thực ra là nàng đang trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng suy đoán như Thiều Thừa, đều nghĩ rằng Xương Thần đang cố tình trì hoãn thời gian. Nhưng lý do Xương Thần kéo dài thời gian là gì, điều này cần Lữ Thiếu Khanh tìm ra. Không cần phải phá hủy, chỉ cần nó chuyển sự chú ý về hướng khác, mở cửa cho ta về nhà thôi. Lữ Thiếu Khanh vừa thì thầm, vừa quan sát xung quanh. Giữa không gian, làn sương mù màu đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tràn ngập khắp mặt đất, bao phủ tất cả, tạo nên một không gian tối tăm, khiến người ta cảm thấy nặng nề. Rất nhiều tu sĩ yêu tộc tụ tập xung quanh, họ đại khái hiểu được tình hình hiện tại. Một đại họa vô cùng khủng khiếp đang xảy ra, yêu tộc đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất. Mọi người đang chờ đợi, chờ khi cuộc chiến ở xa kết thúc, họ cũng được cảnh báo phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu, có thể lúc nào cũng phải ra tay. Làn sương mù màu đen tràn ngập, bay lượn quanh họ, làm cho lòng người thêm phần căng thẳng và lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía đông đảo yêu thú bị bao phủ trong sương mù màu đen, mơ hồ lộ ra từng chút một, không khỏi lẩm bẩm: mây mù màu trắng, khí tiên mờ mịt, còn những sương mù màu đen này là gì? Ma khí mờ mịt sao? Thần thức của Lữ Thiếu Khanh như một chiếc radar, liên tục quét qua mọi nơi để tìm kiếm sự bất thường, nhưng sau một hồi lâu, hắn không phát hiện được gì đặc biệt, xung quanh chỉ toàn là sương mù đen. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, trầm ngâm, mặc dù sương mù màu đen giống như độc dược, có thể ăn mòn và ô nhiễm mọi thứ, nhưng cần phải có thời gian. Xương Thần chắc chắn không thể cũng không muốn vây hãm mọi người ở đây suốt 10 năm, 8 năm. Dù sao, thời gian quá dài, mọi người đều muốn về nhà, ai muốn ở lại đây cùng Xương Thần chơi đùa. Nhưng Xương Thần lại tiếp tục phong tỏa không gian, có lẽ hắn muốn giữ tất cả mọi người lại đây. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như có điều gì đó không ổn, nhưng hắn lại không phát hiện ra dấu vết nào của trận pháp. Xương Thần cuối cùng đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn bực. Hắn giơ tay lên, vung một cái, cuốn lấy sương mù màu đen bên cạnh, gom lại thành một đám, rơi vào tay hắn. Lữ Thiếu Khanh không làm gì cả, sương mù màu đen chỉ có một ít xâm nhập vào cơ thể hắn, phần còn lại thì tan ra, phân bố đều xung quanh, không có gì bất thường. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thở dài. Ban đầu là một sự kiện rất quái dị, giờ lại trở nên chẳng có gì lạ cả. Một tia điện màu đen lóe lên, khi chạm vào bàn tay, sương mù màu đen lập tức tiêu tán, bị hút vào, và tia điện màu đen nhảy lên một cái. Cảm giác giống như ai đó uống một ngụm nước, nhẹ nhàng nuốt xuống. Sương mù màu đen quá ít, không đủ để phản hồi lại năng lượng, nhưng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại chuyển về phía một phương hướng khác. Khi vừa nuốt chửng một đòn, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận có điều gì đó bất thường, hướng về phía thận cốc, nơi đó chính là địa điểm đặc biệt mà hắn đang tìm. Xương Thần thật sự không phải đang ở nơi này, chứ? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ. Dù vậy, chân hắn vẫn không ngừng di chuyển, tiếp tục hướng về phương hướng đó mà đi. Dọc đường tiến về thận cốc, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy sương mù đen nơi đây càng lúc càng dày đặc, đồng thời thần thức của hắn cũng bắt đầu bị áp chế. Nhưng trước đó, khi ở ngoài thận cốc, hắn không hề nhận thấy điều này, quả nhiên, có gì đó rất kỳ lạ. Tiếp tục đuổi theo, chạy mãi, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh dừng lại, cách cửa thận cốc hàng vạn dặm, một đám khói đen khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực này. Nơi đây sương mù màu đen đã dày đặc đến cực điểm, cuồn cuộn bao phủ, hóa thành những đám mây lớn che kín cả không gian. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, những đám mây đen gần như có hình dạng cụ thể, toát ra khí tức quái dị, tà ác khiến người ta vừa chán ghét vừa sợ hãi. Sương mù đen cuồn cuộn ngăn cản thần thức của Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Đồng thời những làn sương mù này tựa như có sinh mệnh, mạnh mẽ lao về phía hắn, giống như một đám hung thú giận dữ, dường như muốn tiến lên thôn phệ hắn đến không còn gì. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, từng sợi thiểm điện màu đen xuất hiện, vây quanh người hắn. Những đám sương mù đen lập tức trở nên yên tĩnh, lơ lửng quanh hắn, như thể chúng trở thành bạn đồng hành của hắn. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên, suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định vào bên trong, đồng thời, hắn cũng chuẩn bị đầy đủ, nếu có gì bất thường, hắn sẽ lập tức chạy trốn, đánh không lại thì chạy, hắn vẫn có chút tự tin vào bản thân. Dù sao, ở một mức độ nào đó, họ vẫn là đồng minh. Sau khi đi thêm hơn 10 dặm, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng tới giữa đám sương mù đen. Một tia sáng màu đen lóe lên, một vầng sáng đen rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Xuyên qua ánh sáng đen, Lữ Thiếu Khanh thấy được trong quang đoàn có một người đang ngồi xếp bằng. Nhìn kỹ hơn, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Không thể nào, là lão quạ đen kia sao? Người đang ngồi xếp bằng trong quang đoàn không ai khác chính là Mạc Họa, kẻ đã chạy trốn trước đó. Mạc Họa ngồi trong quang đoàn, giống như ngồi trong một quả trứng, xung quanh là một lớp vỏ trứng. Trong đám sương mù đen, những điểm huỳnh quang như đom đóm không ngừng bay đến, cuối cùng không vào được trong vỏ trứng. Loại huỳnh quang này Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc, trước đây khi đại chiến ở Kỳ Thành, hắn đã từng thấy qua. Đó chính là năng lượng của những tu sĩ đã chết. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, vài điểm huỳnh quang rơi vào tay hắn, cẩn thận cảm nhận. Hắn xác định đây chính là những năng lượng tinh khiết do các tu sĩ đã chết biến thành. Ma họa đang ở đây thôn phệ những năng lượng này. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, liệu bước tiếp theo của hắn có phải là thôn phệ những tu sĩ sống hay không? Cảm giác này thật kinh khủng, khiến hắn càng thêm bàng hoàng trước sự xảo quyệt của xương thân. Quả thực, chỉ có những kẻ đáng sợ mới có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy. Ma họa đã chuẩn bị trăm ngàn năm, để rồi phân thân trở thành vương của phi cẩm tộc. Nếu kế hoạch của hắn thành công, yêu tộc sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn, trở thành món mồi ngon trong miệng của hắn. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa muộn, nếu không ngăn chặn được hắn, tinh anh của yêu tộc sẽ bị hốt gọn, toàn bộ yêu giới sẽ rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Mặc Họa, trong đầu hắn vận chuyển nhanh chóng. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn thử một lần. Xung quanh là sương mù đen cuộn cuộn, đầy nguy hiểm, nhưng đó là đối với những người khác, còn đối với hắn thì chưa chắc đã là điều không thể vượt qua. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nơi này không những không nguy hiểm, ngược lại còn có cảm giác như cá bơi trong nước. Dù sao, những làn sương mù màu đen này không hề có chút uy hiếp nào đối với hắn. Điều quan trọng khiến Lữ Thiếu Khanh dám mạo hiểm chính là người trước mặt, là Mặc Họa, người mà đại sư huynh hắn đã đánh, cũng là người mà hắn đã đánh. Cuối cùng như chó nhà có tang chạy trốn, thực lực của Mặc Họa không quá mạnh, Lữ Thiếu Khanh chẳng để hắn vào mắt. Lữ Thiếu Khanh từ từ tiến lại gần quang đoàn, màng ngoài của quang đoàn nhấp nhô màu đen, tỏa ra một ánh sáng hấp sắc rất thuần túy. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cảm nhận được một cỗ sinh mệnh khí tức phát ra từ đó. Điều này thật kỳ lạ, Lữ Thiếu Khanh nghĩ trong lòng. Đó rõ ràng là vật hủy diệt, nhưng lại có sinh khí mạnh mẽ, thật sự rất không bình thường. Hắn hơi động tâm, màu đen thiểm điện xuất hiện, quấn quanh tay hắn, tạo thành một đôi găng tay điện. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lớp màng mỏng. Nhìn thì rất mềm mại, nhưng thực tế lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nặng nề và cứng rắn. Đúng lúc hắn chuẩn bị dùng sức, thì một quả cầu ánh sáng vàng kim trong cơ thể bỗng nhiên phát ra một tia sáng mạnh mẽ, tiếp nối với thiểm điện đen trên tay, như thể sống dậy, tỏa ra khắp quang đoàn trước mặt. Một tiếng phủ vang lên, khi Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn vào, quang đoàn vỡ vụn, gần như không còn gì. Tựa như một việc xấu, thiểm điện đen vội vã rút lui vào trong cơ thể hắn. Lúc này, Mặc Họa cũng cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang ở gần mình, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngươi! Mặc Họa không thể phản ứng ngay lập tức, hắn chắc chắn rằng không có ai có thể vào đây. Dù có người đến, thì lớp phòng hộ cũng không thể bị phá. Đây là cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh chỉ cười giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Ta không cố ý, thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi, nhưng tay vẫn không hề dừng lại. Thân hình hắn như mãnh hổ lao tới Mặc Họa. Mặc Họa hoảng sợ, phản xạ lui lại một bước. Đồng thời một lớp sương mù đen bao quanh cơ thể hắn. Sương mù màu đen này như tạo thành một lớp lá chắn dày, khiến Mặc Họa cảm thấy yên tâm một chút. Đây là sự bảo vệ duy nhất của hắn. Nhưng mà, lớp sương mù đen không hề cản trở Lữ Thiếu Khanh. Hắn xuyên qua nó như không có gì. Mặc Họa hoảng hốt, đây là... Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, tiến lại gần Mặc Họa như một chiếc búa thép lao tới. Bành, nào! Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng. Mặc Họa cảm thấy như có một thanh thần thạch rơi xuống đập vào đầu mình. Đầu váng mắt hoa, cơn đau dữ dội khiến cho hắn suýt nữa, muốn lớn tiếng kêu lên. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, một cơn bi phẫn ập đến, khiến hắn quên mất cả ý định kêu la. Mã Đức, ta mới là người bị thương nhất, sao ngươi lại kêu to như vậy? Mặc Họa gầm lên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giết cái gì mà giết? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, đồng thời lại dùng lực mạnh mẽ đánh đầu Mặc Họa như dùng đại chùy. Bang, một tiếng vang lớn lại vang lên, Mặc Họa cảm giác như đầu mình nứt ra, nghe thấy âm thanh vỡ xương. Ai, trước mắt hắn những ngôi sao bắt đầu nhiều lên, và bỗng nhiên, hắn như thấy cả một dải ngân hà trên trời. Những ngôi sao trong dải ngân hà xoay chuyển rồi đột ngột hóa thành một cơn mưa sao bắn xuống, bao phủ lấy hắn. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh như thủy triều, cuồn cuộn mạnh mẽ bao phủ lấy Mặc Họa. Nhân lúc Mặc Họa đang choáng váng, ý thức mơ hồ, Lữ Thiếu Khanh liền đưa thần thức của mình xâm nhập vào, giống như một đoàn quân mênh mông, trực tiếp đảo lộn mọi thứ, khiến Mặc Họa như ngã ngựa lật. Mặc Họa muốn ngăn cản nhưng vẫn chưa kịp tỉnh lại, thần thức của Lữ Thiếu Khanh đã xâm nhập vào trong đầu hắn. Đáng chết! Mặc Họa tức giận, mắt lóe lên hung quang, ý thức hắn chìm xuống và tiến vào trong thức hải. Trong thức hải, cảm nhận được sự xâm nhập, một làn mây đen dày đặc cuốn tới, cơn sóng cuồng nộ dâng lên, tụ lại lực lượng muốn đẩy lùi kẻ xâm nhập. Xung quanh làn sương mù đen cuộn trào, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ngươi tự tìm đường chết! Mặc Họa sau khi xâm nhập lập tức biến thành một con mặc nha khổng lồ, miệng nó mở rộng, lợi chảo sắc bén, toàn thân đen xì, ánh mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. thân thể ta đã bị thương, không phải là đối thủ của ngươi. Vốn nghĩ lần này sẽ tạm lánh, không ngờ ngươi lại từ trạng thái bất tỉnh ra tay. Ha ha, Ma Họa cười lạnh, miệng hắn mở ra như con quạ, lộ ra vẻ buồn cười. Hắn bị Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đánh trọng thương từ lâu, chiến lực đã bị giảm sút nghiêm trọng. Đây cũng là lý do vì sao lần này hắn không thể phản ứng nhanh như trước. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dám trực tiếp xâm nhập vào thần thức hắn, muốn cùng hắn trực tiếp đối đầu. Hắn thật không hiểu đối phương muốn gì nữa. Sát khí ngập trời, thân thể Mạc Họa tỏa ra những làn sương mù đen. Lữ Thiếu Khanh quan sát Mạc Họa, trong lòng bỗng nhiên có sự hiểu ra. Hắn phản ứng nhanh chóng, ngươi không chỉ đơn giản là bị thôn phệ, mà là người và xương thần đã hòa hợp ý thức. Ha ha, Mạc Họa cười đắc ý, không sai, chúng ta đã trở thành một thể. Toàn thân hắn run rẩy, không hề kiêng dè mà cười to, đắc ý, một bí mật mà hắn đã giấu kín mấy trăm năm cuối cùng cũng được công khai. Mạc Họa đã âm thầm thực hiện những việc này sợ người khác phát hiện, nhưng giờ đây hắn có thể tự hào vạch trần tất cả. Nữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nha, à. Mạc Họa như bị bóp cổ, tiếng cười đột ngột ngừng lại. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. A là có ý gì? Ngươi không có một chút phản ứng nào sao? Ngươi không kinh ngạc chút nào sao? Ta đã giấu kín bí mật này rất lâu, là kẻ chủ mưu phía sau yêu tộc. Ngươi nghĩ ta không bị thôn phệ hoàn toàn mà chỉ đơn giản hòa hợp sao? Ngươi mẹ nó chỉ đáp lại một cách bình thản vậy sao? Ngươi còn là người sao? Không biết phải phối hợp chút nào sao? Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Mạc Họa không thể nhịn được nữa, cảm giác phẫn nộ, nhục nhã trào dâng, hắn không kìm được, một tiếng chim hót sắc nhọn vang lên, thân thể hắn hóa thành một con kim ô lửa cháy rực, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn và những tia chớp liên tiếp chớp xuống, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Dưới ánh sáng của tia chớp, Mạc Họa kim ô, thân hình như thần điểu, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, lao xuống, chết đi. Mạc Họa nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sát khí, toàn thân tỏa ra một luồng sát ý nồng nặc. Hắn như thể đã thấy cảnh Lữ Thiếu Khanh bị chính hắn dùng vuốt lợi xuyên thủng, bị ngọn lửa trên người hắn thiêu đốt cho đến khi không còn sót lại gì. Dám xâm nhập vào thức hải của ta, ta sẽ khiến ngươi không có nơi chôn thân. Nhưng ngay lúc đó, một vầng sáng chói lòa bùng lên, sáng rực như mặt trời, khiến mắt Mạc Họa phải đau nhức. A! Mạc Họa kêu lên một tiếng thảm thiết, cơn đau đớn từ mắt truyền đến khiến hắn suýt ngất đi. Thân hình hắn biến mất trong ánh lửa, những tia chớp trên trời cũng dần tan biến, cơn đau kịch liệt khiến Mạc Họa gần như không thể đứng vững. Hắn vội vàng rút lui, cách xa hơn, cúi nhìn ngực mình, không thể tin vào mắt mình. Vết thương sâu đến tận xương, miệng vết thương đầy kiếm ý mạnh mẽ, không ngừng sôi sục, không thể nào khép lại được. Đặc biệt, một phần thần thức của hắn đã biến mất. Ngươi! Mạc Họa cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Người này rốt cuộc là ai? Nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho Mạc Họa cơ hội nói thêm gì, hắn chỉ vung tay lên, và ngay lập tức những thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ trên trời, ầm ầm. Hỏa cầu to lớn xuyên qua tầng mây dày đặc, uy lực kinh hoàng khiến thức hải của Mạc Họa chấn động, vô số tia chớp lao vào trong hỏa cầu nhưng không gây ra chút hiệu quả nào. Mạc Họa ngậm đầu, không thể tin vào mắt mình, đây là cái gì? Uy lực khủng khiếp khiến sắc mặt hắn biến đổi, lập tức vội vàng phản ứng lại, vô số sương mù đen bốc lên, hóa thành một tấm chắn mây dày đặc bảo vệ hắn dưới đó. Mạc Họa rõ ràng không học được bài học từ trước, sương mù đen có thể có tác dụng với những kẻ khác, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, nó chẳng thể phát huy tác dụng gì. Hỏa cầu khổng lồ tiếp tục lao xuống, và khi nó tiếp xúc với sương mù đen, một âm thanh từ từ vang lên. Sương mù đen không ngừng tan biến, hỏa cầu vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục rơi xuống, dội vào người Mạc Họa. Cái gì? Mạc Họa lại một lần nữa hoảng sợ, lập tức dốc hết sức lực để phản công. Một bóng đen xuất hiện phía sau, nhanh chóng lao lên trời, kim ô lại xuất hiện lần nữa. Âm ầm, kim ô ngay lập tức bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Vụ nổ mạnh mẽ tỏa ra, mang theo sức công phá kinh hoàng, nuốt chửng cả Mạc Họa. Ngọn lửa mãnh liệt bao trùm Mạc Họa, trong thức hải của hắn, sóng lớn và gió dữ cuồn cuộn, giống như có ai đó dùng sức quấy động, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Giống, sau vài hơi thở, từ trong ngọn lửa vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tiếp theo những làn sương mù đen dày đặc lại xuất hiện từ trong ngọn lửa, lan tỏa khắp thức hải, mang theo một luồng khí lạnh kỳ dị và quái vở. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chắc chắn không phải để xương thần có cơ hội hoàn toàn thôn phệ Mạc Họa rồi sao? Ở nơi xa, giữa thức hải, trong đám sương mù đen cuồn cuộn, bóng dáng Mạc Họa dần dần xuất hiện. Tuy nhiên lần này, hắn mang lại cảm giác tà ác và khủng khiếp hơn rất nhiều. Khặc khặc, Mạc Họa phát ra một tiếng cười ghê rợn, âm thanh đó đầy khí tức tà ác, lạnh lẽo quái dị. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng có thể khẳng định, ý thức của Mạc Họa đã hoàn toàn bị thôn phệ. Giờ đây, Mạc Họa chính thức trở thành xương thần, trở thành một phần của ta đi. Giọng nói của Mạc Họa giờ đây khác hẳn, lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng lại mang theo sự cuồng vọng và tự tin vô hạn. đây là vinh hạnh của ngươi. Vinh hạnh? Lữ Thiếu Khanh không kìm được lao tới, giọng nói đầy tức giận. Ngươi nhìn lại xem bây giờ ngươi là cái quái gì, dám ở trước mặt ta giả vờ. Khi Lữ Thiếu Khanh lao tới, Mạc Họa giận dữ quát lên, cuồng vọng. Thanh âm của hắn vang vọng bốn phương, chấn động trời đất, khiến cho thiểm điện trong thức hải dập dờn, sóng lớn bắn lên tận trời. Giả trang cái gì? Lữ Thiếu Khanh giống như hổ dữ lao xuống núi, hướng Mạc Họa mà tấn công. Mặt trời tối sầm, hắc vụ cuồn cuộn thổi về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh há miệng hút vào, và tất cả hắc vụ trên trời đều bị hắn nuốt hết vào bụng, không gian xung quanh bỗng nhiên quét sạch. Ngươi! Mạc Họa lập tức kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đã đến gần Mạc Họa, lần này hắn rút kiếm, và Mạc Họa bị đâm thủng một lỗ lớn, rồng. Mạc Họa gào lên đau đớn. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã bị thương, không còn ở trong trạng thái hoàn hảo. Mạc Họa muốn phản kháng, nhưng dù đây là sân nhà của hắn, hắn cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Chỉ trong vài chiêu, hắn đã bị thương nặng, thân thể chật vật không chịu nổi. Càng làm Mạc Họa cảm thấy sợ hãi chính là, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khi giao tranh tâm trí, hắn không thể chiếm được dù chỉ một chút ưu thế. Cảm giác như nơi này mới là sân nhà của Lữ Thiếu Khanh, còn hắn chỉ là người xâm nhập. Đáng chết, Mạc Họa muốn bỏ trốn khỏi nơi này, thậm chí muốn từ bỏ thân thể này. Nhưng kế hoạch của hắn nhanh chóng bị Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, muốn chạy sao? Trong thức hải, hắn hoàn toàn chiếm ưu thế. Đây là cơ hội tốt để tiêu diệt phân thân xương thần, làm sao có thể bỏ lỡ? Thân thể hắn chấn động, kinh thần quyết toàn lực vận hành, thân thể tỏa ra ánh sáng như thanh kiếm gió. Ánh sáng lan tỏa bốn phía, mang theo khí lạnh đáng sợ. Mạc Họa cảm nhận được khí tức này giống như thấy quỷ. Ánh mắt hắn đầy sự kinh ngạc, theo bản năng thét lên, kinh thần quyết. Ngươi là ai? Sửa vào, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, càng giật tay nhanh chóng. Quái vật không rõ lai lịch này quả thật có liên quan đến những kẻ đệ tử nhỏ của ma quái. Lữ Thiếu Khanh bộc phát sức mạnh như thanh thần kiếm lao xuống ở trên trấn yêu tháp lơ lửng trên bầu trời. Bạch Thước nhìn về phía xa xăm nơi xương thần đang đấu, trên mặt nàng có vẻ nghiêm trọng và đầy nghi ngờ. Hiện tại xương thần hành động rất không bình thường, là hợp thể kỳ nhưng lại không thể làm gì được những cao thủ luyện hư kỳ của yêu tộc. Tiền bối có vấn đề gì sao? Một giọng nói vang lên, Bạch Thước quay đầu lại là Danh Kỳ. Hiện tại Danh Kỳ gần như trở thành phế nhân. Trước đó, hắn bị Mạc Họa và Toàn Diệu đánh lén, thực lực bị tổn thất nghiêm trọng. Vừa rồi lại bị xương thần tấn công bất ngờ, khiến một bên vai hắn gần như bị xương thần nuốt hết. Nếu không nhờ Bạch Thước kịp thời cứu viện, Ưng tộc sẽ phải một lần nữa tuyển chọn tộc trưởng mới. Bây giờ, tộc trưởng Ưng tộc chỉ có thể đứng một bên, bất lực nhìn trận chiến. Mọi người đều là nữ tử, tự nhiên có mối quan hệ gần gũi hơn. Bạch Thước không giấu giếm lo lắng của mình mà nói, xương thần có biểu hiện bất thường, không còn đáng sợ như trước, ta sợ bên trong có âm mưu gì. Xung quanh là một đám mây đen cuồn cuộn, thiên địa bị che khuất, khiến mọi người cảm thấy áp lực nặng nề, cũng làm cho lòng Bạch Thước thêm lo lắng. Xanh Kỳ nhìn xương thần đang bị đám luyện hư kỳ vây công, gầm thét liên hồi, dù có người bị nó xé rách nhưng không có nguy hiểm lớn đến tính mạng. Doanh Kỳ cười nhạt nói, tiền bối, ngài đã quên sao? Xương thần đã bị ngài trấn áp cả trăm ngàn năm, sức mạnh đã yếu đi rất nhiều. Nếu không, nó đã không bị Kế Ngôn công tử trọng thương nhiều lần như vậy. Cho dù là xương thần, sau khi bị thương như vậy, vẫn còn có thể duy trì được thực lực như thế, đã là rất mạnh. Nghĩ đến Kế Ngôn dũng mãnh phi thường, Xanh Kỳ cười càng tươi, không có vẻ gì là cao ngạo, ngược lại giống như một cô nương vui vẻ. Kế Ngôn công tử, một tay kiếm ý, thiên hạ vô song. Dù là xương thần cũng phải chịu thiệt thòi. Xương thần dù có là hợp thể kỳ nhưng bị thương nặng, thực lực còn lại không thể phát huy bao nhiêu. Hãy xem, lần này chúng ta có thể giải quyết triệt để xương thần, kết thúc tai họa này. Bạch Thước trầm mặc, dù Danh Kỳ nói có lý nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an. Dù xương thần bị thương, thực lực đã giảm, nhưng Bạch Thước là người duy nhất đã chứng kiến sức mạnh thực sự của nó. Cái đó đối với nàng là một cơn ác mộng, cả đời không muốn nhớ lại. Danh Kỳ thấy Bạch Thước vẫn lo lắng, liền cười nói, tiền bối không cần lo lắng, nó sẽ không gây ra sóng gió gì đâu. Ngay khi Danh Kỳ vừa dứt lời, gầm thét của xương thần bỗng nhiên dừng lại, nó đột ngột nhìn về phía Thận Cốc, không núp ních. Mọi người không hiểu tại sao xương thần lại dừng lại, nhưng đối với họ, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời. Lập tức, họ lại tiếp tục ra tay, dùng sát chiêu, thần phạt thiên yêu, thiên nguyên thánh bạo, các loại bạo tạc lại lần nữa bao phủ xương thần. Lúc này, đám yêu tộc luyện hư kỳ nhẹ nhõm thở phào, xương thần chắc chắn phải quỳ xuống thôi. Nhưng không đợi mọi người vui mừng lâu, một cơn khí tức kinh khủng từ trong đám bạo tạc truyền ra. Đó là khí tức của xương thần, nhưng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với trước. Sâu kiến, đáng chết. Tiếng gầm phẫn nộ của xương thần vang lên sau vụ nổ mạnh, và ngay sau đó, từng đợt sương mù màu đen từ vụ nổ bốc lên, quét sạch mọi thứ, biến thành những xúc tu thật sự lao về phía đám người. Mọi người hoảng hốt, tránh ra, tuy nhiên một vài người không kịp phản ứng, bị những xúc tu màu đen như bàn tay khổng lồ bắt lấy. Chưa kịp có ai đến cứu, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. À, những yêu tộc huyện hư sơ kỳ bị bắt, thân thể bọn họ lập tức biến thành một đám huyết vụ. Máu và thịt bị hút sạch trong nháy mắt, những xúc tu màu đen buông ra, chỉ còn lại chút bột phấn màu xám trắng, bay theo gió. Đó là những phần cặn bã còn lại sau khi hút đi hết tinh hoa. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Xương thần vẫn còn giữ lại thực lực mạnh mẽ. Nhìn vào sự tàn bạo của vụ nổ, xương thần vẫn không hề hề tổn hại một sợi lông nào, khiến cho Bạch Thước và những người khác không khỏi rùng mình. Đôi mắt đỏ rực của xương thần nhìn chằm chằm vào đám người, sát khí tràn ngập. Nhưng cuối cùng, thân ảnh của nó lóe lên, hướng về phía Thận Cốc mà đi. Xương thần đột nhiên rời đi, khiến cho đông đảo yêu tộc không thể hiểu nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xương thần sợ rồi, chạy trốn sao? Ngay cả Bạch Thước cũng không thể lý giải được. Trong khi đó, từ xa, Thiều Thừa và những người khác thấy xương thần biến mất. Thiều Thừa hoảng hốt nhảy dựng lên. Xong rồi, phải đến chỗ Thiếu Khanh ngay. Tiêu Y cũng trở nên lo lắng, bắt đầu hành động. Cuộc tấn công cuối cùng của xương thần đã chứng minh suy đoán của họ. Xương thần đang cố trì hoãn thời gian, dường như muốn giữ chân nhóm yêu tộc. Việc hắn đột ngột rời đi, theo hướng xa, có thể là vì hắn đã phát hiện ra điều gì đó liên quan đến nhị sư huynh của họ. Nhị sư huynh không phải đang đi trộm nhà đấy chứ? Thiều Thừa lo lắng trong lòng, không ngừng suy nghĩ. Hỗn trướng tiểu tử kia, liệu có xảy ra chuyện gì không? Hắn do dự vài lần, cuối cùng dậm chân một cái, nói với Tiêu Y, các người ở đây chờ, bảo vệ đại sư huynh, ta sẽ đi xem thử, thúc phụ bế ta đi, đừng làm âm mền. Thiều Thừa lắc đầu, rồi lao lên trời, hướng về phía xương thần đã biến mất mà đi. Bạch Thước lúc này, đáng lúc nghi ngờ, bỗng nhận thấy hành động của Thiều Thừa. Trong lòng hắn nhảy một cái, không nói gì thêm, Trần Yêu Tháp liền xoay tròn, lập tức theo sau, một đám yêu tộc cũng vội vàng đuổi theo. Mặc dù Danh Kỳ bị thương nặng, nàng cũng yêu cầu tộc nhân hỗ trợ mang theo mình. Trần Yêu Tháp bay đến bên cạnh Thiều Thừa. Thiều Thừa nhìn thấy, liền lên tiếng chào hỏi, tiền bối. Bạch Thước không khách sáo, lập tức hỏi, ngươi biết có chuyện gì xảy ra không? Thiều Thừa lắc đầu, không rõ, nhưng ta lo là Thiếu Khanh đã gây ra chuyện. Bạch Thước ngạc nhiên, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng hắn liền trở nên căng thẳng. Người này, liệu có lại gây ra chuyện gì không? Trước đó đi vào hồ ở vực ngoại thiên ma, kết quả là đụng phải cuồng cuộn thiên lôi, khiến nàng bị lệch hướng. Thật khó mà không nghi ngờ rằng xương thần thoát ra có thể là vì lần xét đánh đó. Do đó, Bạch Thước rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh tuy rất đáng tin cậy, nhưng cũng rất khó đoán. Nếu hắn lại gây ra rắc rối, sẽ là phiền toái lớn. Dù việc hắn gặp rắc rối không ảnh hưởng đến ai, nhưng những người khác có thể sẽ bị ảnh hưởng. Không trừ không tin, khịt mũi coi thường. Nói đùa hắn có thể làm gì được. Danh Kỳ cũng vậy, nàng không thích Lữ Thiếu Khanh, thậm chí nói rằng hắn là miệng quạ đen, suốt ngày gây phiền phức. Đây là xương thần, làm sao hắn có thể làm gì được xương thần chứ? Thiều Thừa lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên, ta cũng hy vọng không phải do hắn. Hắn không muốn tranh cãi với Hung Trừ và những người khác, dù sao thì không mấy người có thể hiểu rõ về đồ đệ của hắn. Thiều Thừa thầm nghĩ, đồ đệ của ta, các ngươi biết cái gì chứ? Dĩ nhiên, Thiều Thừa cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh lại gây ra chuyện gì. Việc để xương thần từ bỏ đám cẩm thú này, trực tiếp rời đi, quả thật là một đại sự. Nhưng Thiều Thừa lại không thể nghĩ ra ngoài trừ đồ đệ của mình, thì ai có thể khiến xương thần dễ dàng rời đi như vậy? Thiều Thừa không khỏi thở dài, vừa sờ trán vừa vuốt vài cọng tóc. Hình như tóc ông đã có dấu hiệu bạc đi, càng nghĩ lại càng thấy sầu não. Đồ đệ của mình khiến ông phải đau đầu như vậy, tóc cũng phải bạc đi. Đoàn người tiếp tục lên đường, tốc độ ban đầu chậm dần rồi cuối cùng dừng lại. Trong không khí, sương mù đen cuồn cuộn, nơi này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi đám sương mù, khiến thần thức khó mà xuyên thấu, ánh mắt chỉ nhìn rõ được ba trượng phía trước. Không khí quỷ dị, âm lãnh, cảm giác nặng nề dồn ép, khiến lòng mọi người càng thêm lo lắng. Dù là luyện hư kỳ, cảm giác cũng không khác gì, còn Thiều Thừa, với thân thể run nhẹ, càng cảm nhận rõ rệt. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể, linh hồn cũng không thể điều khiển được. Bạch Thước để ý thấy, một đạo quang mang từ Trấn Yêu Tháp rơi xuống, giúp Thiều Thừa xoa dịu phần lớn áp lực, khiến ông phục hồi lại trạng thái bình thường. Cảm ơn tiền bối, nơi đây có thể nói là tầm nhìn không thấy được năm ngón tay, xung quanh chỉ có sương mù đen cuồn cuộn, không thể nhìn thấy xương thần hay bất kỳ ai khác. Mọi người đang nghi hoặc, thì âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Không có gì đâu, lạc đường, ta đi đây. Lời nói nghe không mấy tốt, nhưng trong đầu mọi người cũng không thể không hình dung ra dáng vẻ tự nhiên, thẳng thắn của Lữ Thiếu Khanh. Ngay lập tức, Bạch Thước và những người khác cảm thấy bực mình. Xương Thần không nói gì nhưng sát khí lạnh lẽo đã lan tỏa ra, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng lớn hơn, giọng đầy khí phách và tức giận. Ta muốn đi thì sao? Còn không cho sao? Ta có trêu chọc người đâu. Mọi người mặt mày tối sầm lại, với kiểu ngữ khí như vậy, rõ ràng đã làm người ta khó chịu. Xương Thần không kiềm chế được nữa, phẫn nộ gào lên. Sâu kiến, người đáng chết. Sát khí của hắn mạnh mẽ như phòng bão cuồn cuộn thổi về phía trước, sương mù đen xung quanh càng lúc càng dày đặc, cuốn về phía họ như một cơn cuồng phong. Mọi người bắt đầu nhìn thấy rõ ràng bóng dáng Xương Thần ở xa trên bầu trời, hắn đứng đối diện với Lữ Thiếu Khanh. Sương mù đen tạo thành một cơn phong bão bao trùm xung quanh, thậm chí còn vây kín cả Bạch Thước, Thiều Thừa và những người khác. Gió đen vù vù mang theo cảm giác lạnh lẽo nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác, âm thầm hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian trong thức hải của Mạc Họa, nên vừa ra đã bị Xương Thần phát hiện. Xương Thần không nói gì, vung tay lên. Chỗ thi thể Mạc Họa tiêu tán trước đó đột nhiên phát ra một cỗ hào quang xanh lục. Hào quang màu xanh lục tỏa ra năng lượng sinh cơ mạnh mẽ, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Xương Thần. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, hắn vừa mới đánh cho con quạ đen kia thành cạn bã, sao giờ còn chưa chết? Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh đang ở trong Mạc Họa thức hải, hấp thụ thần thức của Xương Thần, hắn nhanh chóng hiểu ra. Trong khói đen bao phủ, dù chỉ là một con giun chết, năng lượng của nó cũng không thể thoát ra khỏi thiên địa, mà sẽ bị giam giữ tại đây, cuối cùng bị Xương Thần hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được kế hoạch của Xương Thần, thật hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, người nghĩ đến việc gom hết tất cả mọi người một lúc, có phải là ý tốt không? Ta chỉ là đi ngang qua thôi, có trêu chọc gì ngươi đâu, khặc khặc. Xương Thần cười đắc ý, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, rồi cuối cùng lại chuyển sang một nhóm người ở xa. Bạch Thước và đồng bọn, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Nói xong, thân thể Xương Thần bỗng nhiên tiêu tan. Mọi người đều hoang mang khi thấy thân ảnh đáng sợ kia biến mất. Sương mù đen thổi qua, Xương Thần cũng tan biến trong tầm mắt. Ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không rõ Xương Thần đã biến mất như thế nào. Không thể nào, muốn chơi trò trốn tìm sao? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, rồi quay sang gọi lớn về hướng nơi Xương Thần biến mất. Ngây thơ quái gì? Thiều Thừa che mặt, cảm thấy thật xấu hổ, không dám đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh. Thái độ ngây thơ của Lữ Thiếu Khanh làm ông mất hết mặt mũi. Sau khi quát xong, Lữ Thiếu Khanh một bước đã đến trước mặt Thiều Thừa. Chưa để Thiều Thừa kịp nói gì, Lữ Thiếu Khanh đã oán trách Bạch Thước, tiền bối, ngài làm gì vậy? Đưa sư phụ của ta đến đây làm gì? Ngài không biết đây là rất nguy hiểm sao? Và này, các ngươi sao lại để Xương Thần chạy đến đây? Đồ ăn chết tiệt, nói các ngươi là đồ ăn mà còn không thừa nhận. Nhìn đi, đây chẳng phải là kết quả sao? Một đám cầm thú, chẳng có ai đáng tin cậy. Xương Thần bị đánh thành như vậy, các ngươi nhiều người như thế mà cũng không ăn được, thật sự là đồ ăn đến nhà. Bạch Thước tức giận, liên quan gì đến tôi chứ? Sư phụ của ngươi là tự ông ấy muốn đến. Danh Kỳ cảm thấy khó chịu, có gì mà nguy hiểm? Xương Thần không phải đã bỏ chạy rồi sao? Danh Kỳ biết Xương Thần đột ngột biến mất là điều không bình thường, nhưng nàng chỉ muốn chọc tức Lữ Thiếu Khanh. Dù là tộc trưởng Ưng tộc, dù có nhiều đệ tử, nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn thắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đau đầu vì cái miệng của Danh Kỳ, nhưng lại không thể làm gì, vì nàng là tộc trưởng, có hàng ngàn tiểu đệ, không thể trêu vào được, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Miệng quạ đen, Lữ Thiếu Khanh hét lên với Danh Kỳ, rồi kéo Thiều Thừa đi. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa nhanh chóng rời đi, không để lại dấu vết. Chuyện này, mọi người vẫn đứng đó, không hiểu ra sao. Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì. Tiền bối, giờ phải làm sao? Bạch Thước nhìn về hướng Xương Thần biến mất, sắc mặt cô căng thẳng, sự cảm bất an trong lòng càng mạnh mẽ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lữ Thiếu Khanh đã làm gì? Bạch Thước lúc này mới nhận ra, cô không hiểu Xương Thần. Xương Thần bây giờ đã khác xưa rất nhiều, trở nên rất lạ lẫm đến mức cô không thể thích ứng nổi. Xung quanh sương mù đen vẫn gào thét, như thể có vô số yêu ma ẩn náu trong đó, chuẩn bị lao ra nuốt chửng. Trở lại, Bạch Thước cắn răng nói, phải hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi vừa nghĩ đến hành động, tiếng thét của sương mù đen càng lúc càng lớn, và nó cũng trở nên càng thêm cuồng bạo. Nếu như nói vừa rồi chỉ là cơn gió mạnh, thì hiện tại đã thành một cơn bão. Cơn gió mạnh mẽ thổi đi, nhưng tựa như có ý thức, cuốn Bạch Thước và những người xung quanh vào giữa. Cuối cùng, nó hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cuốn tất cả bọn họ vào trong. Trong lòng mọi người bỗng cảm thấy bất an, một cảm giác không tốt dâng lên. Hừ, thật là trò hề, một tu sĩ luyện hư kỳ của hổ tộc hừ lại, đầy kiêu ngạo nói, tộc trưởng, để ta phá cái trò này. Vương Mẫu gật đầu nhìn về phía hắn dặn dò, cẩn thận một chút. Được phép, tu sĩ hổ tộc lập tức lóe lên, biến hình thành bản thể, một con hổ lớn dài trăm thước, uy phong lẫm liệt, thân thể của nó rung lên, lộ ra vẻ hung dữ, sống. Con hổ gầm lên giận dữ, vung một móng vuốt khổng lồ vào cơn bão gió xung quanh, một móng vuốt to lớn gấp trăm lần móng vuốt của nó xuất hiện trên bầu trời, nặng nề đè xuống. Vương Mẫu bên cạnh, Nguyên Bá không khỏi nói, Vương Thương trưởng lão với một chiêu trấn thiên hổ trảo, khí thế rất mạnh, uy lực kinh người, Vương Mẫu cũng tỏ vẻ hài lòng. Vương Thương dù là hậu bối, nhưng thực lực không hề kém chúng ta những lão gia hỏa. Hắn đã là trụ cột của tộc chúng ta. Khi họ đang trò chuyện, móng vuốt khổng lồ đã rơi xuống, tiếng nổ vang lên, khiến không khí xung quanh như bị xé rách. Tuy nhiên, điều làm tất cả mọi người kinh ngạc là khi móng vuốt va chạm vào cơn bão, không hề tạo ra một chút cựa sóng nào. Cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh, xoay tròn không ngừng. Cả một móng vuốt hổ khổng lồ bị cuốn vào trong bão, hoàn toàn biến mất. À, Vương Thương, người vừa ra tay, cũng hét lên thảm thiết. Một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể hắn run rẩy, rồi một lớp sương mù màu đen bắt đầu bao phủ từ từ, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, tránh ra. Tránh ra, Vương Thương hét lên, khí tức của hắn tăng mạnh, linh lực trong cơ thể liên tục tuôn ra, nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều không có tác dụng. Sương mù màu đen chỉ càng lúc càng nhiều, cuối cùng quấn lấy hắn như những xúc tu, trói chặt hắn lại. Chết tiệt, Vương Mẫu hoảng hốt, vội vàng cùng hổ tộc những người khác tiến lên cứu viện. Nhưng chưa kịp tới gần, Vương Thường đã bị một lực lượng vô hình kéo vào trong cơn bão gió. Hắn dãy dụa mấy lần, nhưng cuối cùng biến mất hoàn toàn trong vòng xoáy màu đen. Một cảm giác bi thương tràn ngập, người bên cạnh Vương Mẫu lấy ra một viên mệnh giản. Viên mệnh giản vỡ tan, mang theo thông điệp Vương Thường đã hoàn toàn mất mạng. Điều này, Vương Mẫu và những người xung quanh không khỏi rùng mình. Quá đáng sợ, dù Vương Thương chỉ là luyện hư kỳ sơ kỳ, nhưng hắn cũng là một tu sĩ luyện hư kỳ. Một luyện hư kỳ như vậy lại có thể dễ dàng mất mạng ngay trước mắt mọi người, khiến mọi người đều cảm thấy lạnh gáy, sắc mặt Bạch Thước trở nên tái xanh. Dù cảnh tượng trước mắt rất lạ lẫm, nàng chưa từng thấy qua, nhưng Bạch Thước đã từng chứng kiến nhiều lần kết cục tương tự với Vương Thương, đó chính là thôn phệ. Xương Thần lại một lần nữa mở miệng to, lộ ra hàm răng đầy máu, nuốt chửng Vương Thương, hoàn toàn thôn phệ hắn. Cảnh tượng này dưới mắt Bạch Thước lúc này đã rõ ràng như ban ngày. Xương Thần có ý định thôn phệ tất cả mọi người ở đây. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, toàn thân Bạch Thước chợt run lên, liệu có phải bọn họ đã trúng phải cạm bẫy của Xương Thần? Đi thôi, mọi người cùng nhau xuất thủ phá vây. Ma Lãnh Du hét lớn một tiếng, hiệu triệu mọi người hành động. Sau đó, nàng vung tay lên, một cơn phong bão xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, rồi nhanh chóng mở rộng, biến thành một cơn bão gió khổng lồ. Những người khác cũng không chần chừ, lập tức gia nhập, lực lượng cường đại đồng loạt bắn ra, tạo nên một cơn chấn động trong không gian nhỏ bé này, cường lực tụ hội lại, hình thành một cơn bão năng lượng lớn đến mức dường như có thể xé rách cả bầu trời.